Tại thiên giả có thể so với tử tước sức mạnh dưới, huyết kỵ sĩ cả khuôn mặt đều sụp đi xuống, trực tiếp ngã xuống đất. Lúc này thiên giả trên người liên tục nổ lên ánh sáng đỏ ngòm, bị mấy phát nguyên lực đạn bắn trúng. Nhưng mà giờ khắc này cao cấp huyết tộc đã bị thiên giả quét đi sạch sành xanh, còn lại đều là liền kỵ sĩ cũng chưa tới chiến sĩ, lấy thiên giả phòng ngự cùng cường hãn thể chất, miễn cưỡng ăn này mấy phát bất quá bị chút thương nhẹ. Thiên giả từ Andorra trong không gian thần bí lấy ra một khẩu pháo hỏa thần 6 nòng quay tròn, hai mắt chấn động ánh sáng màu lam, nơi ánh mắt đảo qua, cấp thấp huyết tộc chiến sĩ dồn dập cảm thấy trái tim đau nhức, động tác ngưng trệ. Thiên giả trong tay hỏa thần pháo lập tức điên cuồng gào thét, cơn bão kim loại gào thét xuất hiện, đem các loại huyết tộc chiến sĩ từng cái quét ngã. Thiên giả trên tay khẩu hỏa thần pháo này là chuyên môn cải tạo lợi khí, sử dụng đường kính lớn đặc thù đạn, cự ly ngắn bên trong uy lực cực lớn, đối huyết kỵ sĩ đều có chí mạng uy hiếp. Hơn nữa nó là hỏa dược vũ khí, chỉ cần đạn dược sung túc là có thể vô hạn sử dụng, chính là hỗn chiến đại sát khí. Duy nhất vấn đề chính là tiêu hao đạn dược quá nhiều. Bất quá thiên giả có Andorra thần bí không gian nơi tay, đạn dược liền không còn là vấn đề, cho nên thiên giả chuyến này dẫn theo không ít hỏa dược vũ khí, dùng để đối phó nhện bộc, tỏa lang, cùng với huyết nô một loại bia đỡ đạn. Khi hỏa thần pháo đình chỉ nổ vang lúc, thiên giả bên trong tầm mắt đã xem không đến bất kỳ một cái đứng đấy huyết tộc. Thiên giả lần nữa rút ra thâm hồng chi nha, ở trên chiến trường đi rồi một vòng, mặc kệ huyết tộc chết vẫn là không chết, đều dùng thâm hồng chi nha tại bọn hắn trên trái tim bổ một đao, chấm dứt hậu hoạn, thuận tiện rút lấy tinh huyết. Từ trên thâm hồng chi nha vọt lên từng đạo dòng nước ấm để thiên giả cảm giác vô cùng thoải mái. Những này huyết tộc đều là xuất từ cổ lão thị tộc, dù cho đẳng cấp tương đồng, huyết khí tinh khiết trình độ cũng vượt xa những kia thị tộc nhỏ huyết tộc. Từ hiệu dụng đã nói, rút lấy 12 cổ lão thị tộc một tên nam tước máu huyết, còn muốn vượt qua thị tộc nhỏ tử tước. Ở trên chiến trường đi qua một vòng sau, thiên giả cuối cùng đi tới Dura trước mặt. Cái này huyết tộc tam đẳng tử tước hết sức thống hận mà nhìn thiên giả, cắn răng nói, ngươi sẽ đối mặt với chúng ta thị tộc điên cuồng trả thù. Ngươi hết thảy gia nhân đều sẽ, thực sự xin lỗi, nhưng không khả năng này rồi. Thiên giả nói xong, thâm hồng chi nha đã đâm xuyên qua Dura huyết hạch. Khổng lồ tinh huyết tức khắc theo thâm hồng chi nha, cuồn cuộn không dứt địa thiên giả hút vào trong cơ thể. Dura cảm giác được tinh huyết trôi đi, bỗng nhiên trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thiên giả, run giọng kêu lên, cái này không thể nào. Ngươi cũng là thánh huyết, thế nhưng hắn câu nói này không có thể nói xong, thiên giả lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên gia tăng rút hấp tinh huyết tốc độ. Dura huyết hạch cấp tốc héo rút khô héo, sau đó nứt ra, liền như phơi khô trái cây. Thiên giả không có cùng sắp chết kẻ địch nói nhảm thói quen, đặc biệt là thân ở hắc ám quốc gia thời điểm. Thiên giả chậm rãi rút ra thâm hồng chi nha, trên lưỡi đao hàn quang mơ hồ, không thấy một vệt máu lưu lại. Thiên giả đem đoạn đao trở vào bao, tại Dura trên người tìm tòi một phen, nhưng ngoại trừ thường quy trang bị bên ngoài cũng không có tìm được đặc thù vật phẩm, thế là đi tới tuổi trẻ lang nhân trước mặt. Lang nhân thiếu niên từ lâu khôi phục hình người, ngồi dựa vào cây, sắc mặt tái nhợt, cảnh giác nhìn chằm chằm thiên giả, trong cổ họng không ngừng phát ra tính chất uy hiếp gầm nhẹ, nhưng là trong ánh mắt có khó mà khống chế sợ hãi. Đây là một có màu nâu tóc quan thiếu niên, trên mặt còn có tính trẻ con. Cùng William như thế, tại hắn bên gáy vị trí đồng dạng có một cái quần sơn đỉnh đồ đằng hình xăm. Nhìn dáng dấp hắn vẫn chỉ là cái đại nam hài, lại đã có nam tước thực lực, này làm cho thiên giả đối với hắn đánh giá lại tăng lên một cấp. Thiên giả tiện tay đem hỏa thần pháo ném xuống đất, lấy ra điếu thuốc, nhen nhóm, thật sâu hít một hơi, sau đó hỏi, ngươi gọi siêu. Còn có thể chiến đấu sao? Lang nhân thiếu niên không hề trả lời, mà là theo bản năng mà sau này hơi di chuyển thân thể, muốn cách thiên giả xa một chút. Đem hắn truy sát được lên trời xuống đất cả đội huyết tộc, tại dưới tay người này thậm chí ngay cả mấy phút đều chống đỡ không tới. Nam nhân này nắm bắt thời cơ chi tinh chuẩn, ra tay chi hung ác, sức chiến đấu chi hung hãn, đều là lang nhân thiếu niên bình sinh ít thấy. Chính là nguyên bản trong bộ tộc các trưởng lão, tu vi có lẽ so với nam nhân này càng mạnh hơn, nhưng tuyệt đối không làm được như thế hiệu suất cao tinh chuẩn giết chóc. Nhân loại là tất cả hắc ám chủng tộc công địch, tuy rằng rất nhiều lúc vĩnh dạ trận doanh nội bộ cừu hận muốn vượt xa đối với nhân loại căm thù. Tại lang nhân thiếu niên trong mắt, thiên giả cùng Dura như thế, đều là kẻ địch. Thấy lang nhân thiếu niên sợ hãi cùng đề phòng đều có biểu hiện, thiên giả cười cười, đem trong tay thuốc lá lắc lắc, hỏi, muốn tới một nhánh sao? Lang nhân thiếu niên chậm rãi lắc đầu, tầm mắt vẫn như cũ không dám rời đi thiên giả. Không cần sợ ta như vậy, thiên giả lời còn chưa nói hết. Lang nhân thiếu niên bỗng nhiên như điện bắn ra, hắn lộn một vòng, đã đem khẩu kia 6 nòng hỏa thần pháo cướp đến trong tay, nòng súng nhắm ngay thiên giả. Thả ta đi, đây là thiếu niên lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, Thiên Giả cười nhạt, chỉ hỏa thần pháo, nói, ngươi cảm thấy vật kia đối với ta hữu dụng sao? Lang nhân thiếu niên ánh mắt tại Thiên Giả trên người mấy chỗ vết thương xẹt qua. Tại vừa mới trong chiến đấu, Thiên Giả dùng thân thể ngạnh kháng huyết tộc chiến sĩ một vòng súng nguyên lực oanh kích, chỉ ít chúng rồi 5-6 thương. Xuyên thấu qua Thiên Giả trên giáp bảo vệ mấy chỗ hang lớn, có thể rõ ràng nhìn thấy những vết thương kia thì đã khép lại, chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Hơn nữa cho dù không có khép kín, vết thương cũng đều vừa nhỏ vừa nông, tối đa cũng chính là da thịt thương nhẹ. Liền ba cấp huyết tộc súng nguyên lực đều chỉ có thể cho Thiên Giả lưu lại một điểm thương nhẹ, hỏa thần pháo liền càng không làm gì được hắn. Huống hồ lấy Thiên Giả vừa nãy như tốc độ nhanh như tia chớp, siêu có lẽ cỏ súng vẫn không có bóp hết, đầu của mình liền bị tháo xuống. Lang nhân thiếu niên một mặt quật cường, giơ lên hỏa thần pháo, kêu lên thả ta đi. Thiên Giả lấy ra được từ William khối này thẻ kim loại, tại lang nhân thiếu niên trước mặt lung lay, nói, ngươi bị thương rất nặng, ta chính là thả ngươi, ngươi chạy không thoát ngọn núi này. Hơn nữa nhìn thấy cái này, ta cảm thấy ngươi chỉ ít hẳn là nghe ta nói hết lời. Nhìn thấy Thiên Giả trong tay minh bài, lang nhân thiếu niên lập tức trợn to hai mắt, khó có thể tin nói, đây là quần phong đỉnh thánh sứ lệnh. Ngươi tại sao có thể có vật này? Thiên Giả mỉm cười nói, là cái gọi William ra hỏa đưa cho ta. Hắn đánh nhau bản lĩnh bình thường, ngược lại là phi thường có thể ăn. Lang nhân thiếu niên do dự lại gần, tới gần lệnh bài ngửi một cái, mới chậm rãi thả xuống hỏa thần pháo, nói, mặt trên quả thật có thánh địa mùi vị. Khối này lệnh bài là thật sự. Thiên Giả thu hồi lệnh bài, nói, đương nhiên là thật sự. William để cho ta giúp hắn chiếu cố vùng này tộc nhân. Ngươi làm sao sẽ bị những này huyết tộc truy sát? Mặt khác, ngươi mặc dù có quần phong đỉnh đồ đằng tiêu chí, thế nhưng nói thật, thực lực của ngươi lại không xứng với quần phong đỉnh tên gọi, chuyện gì thế này? Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Thiên Giả âm thanh đã mang lên một hơi khí lạnh. Nếu để cho hắn gặp gỡ giả mạo quần phong đỉnh, khắp nơi giả danh lừa bịp ra hỏa, cái kia cũng không ngại nhiều thêm lấy điểm tinh huyết. Thiên Giả thực lực bây giờ tiến nhanh, trong cơ thể có thể chứa đựng máu huyết cũng thuận theo lên cao. Hiện tại lấy bao quát một cái tam đẳng tử tước ở bên trong cả đội huyết tộc tinh huyết, vẫn là có chút trống không, không lại như trước kia như thế, một cái tử tước liền có thể đưa hắn căng nứt. Lang nhân thiếu niên nói, ta, tên của ta gọi Siêu, liền ở trước đây không lâu, còn là phong nha bộ lạc một viên. Chúng ta phong nha bộ lạc tổ tiên tại hơn 400 năm trước rời đến khu vực này, một mực tại Stuka bá tước trong lãnh địa sinh hoạt. Mà ta, bây giờ là trong bộ lạc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất dũng sĩ, trước đây không lâu đã lấy được đi thượng tầng đại lục tham gia 10 năm một lần đại săn bắn tư cách, đồng thời tiến vào 30 vị trí đầu, đoạt được gia nhập quần phong đỉnh tư cách. Nói như vậy, người còn chưa kịp đến quần phong đỉnh đi học tập. Đúng thế, lang nhân thiếu niên trả lời. Thiên Giả gật gật đầu, lời giải thích này cũng vẫn hợp lý, sau đó hắn liền hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Những này huyết tộc vì sao lại truy giết ngươi? Chương 47, truyền thống cùng kiên trì. Siêu trên mặt tránh qua cừu hận, nói trước đây không lâu có một nhóm huyết tộc đi tới Stuka bá tước thành thị dưới mặt đất lâu đài, sau đó một phần người trong đó liền chiếm cứ Thanh Phong Sơn, không biết muốn làm những thứ gì. 400 năm đến, Thanh Phong Sơn đều là chúng ta phong nha bộ lạc thánh địa, mỗi một đời tổ tiên đều tại nơi đó ngủ yên. Nhưng chính là Stuka bá tước một đạo mệnh lệnh, chúng ta phong nha bộ lạc lang nhân trái lại không thể tiến vào của mình thánh địa. Siêu nỗ lực bình phục một cái tâm tình, mới nói tiếp, ta sau khi trở lại, trong lòng tức giận bất quá, liền lén lút lên Thanh Phong Sơn, muốn nhìn một chút những kia hấp huyết quỷ đều tại chúng ta tổ tiên trên mộ địa làm gì. Ta am hiểu ẩn nấp tiềm hành, thuận lợi đến đỉnh núi, sau đó phát hiện mấy cái hấp huyết quỷ tại mật nghị. Bọn hắn có lẽ chưa từng có nghĩ đến có người có thể tới gần, bị ta nghe được không ít thảo luận nội dung. Nhưng là ta tại lúc rời đi sơ ý một chút bị phát hiện rồi, bọn hắn liền một đường truy sát tới đây. Siêu nói đến chỗ này, bắt đầu không ngừng thở dốc. Vết thương của hắn bị huyết khí chỗ ăn mòn, đã vô lực dựa vào tự thân sức mạnh khôi phục, thương thế một mực tại chuyển biến xấu. Thiên Giả nhìn lướt qua vết thương trên người hắn nơi, hỏi, muốn ta giúp ngươi xử lý vết thương sao? Siêu bản năng rụt về phía sau, sau đó lắc lắc đầu, nói ta cần ăn. Thiên Giả gật gật đầu, lấy ra mấy khối lớn sung làm lương khô thịt khô, ném cho lang nhân thiếu niên, sau đó suy nghĩ một chút, lại ném qua một khối huyết tinh. Siêu ăn như hùm như sói. Năm ba ngụm liền đem Thiên Giả một tuần đồ ăn dự trữ ăn sạch sẽ. Hắn cầm huyết tinh, do dự một chút rốt cuộc một cái nuốt vào. Chỉ chốc lát sau, lang nhân thiếu niên trên lưng đạo kia vết thương lớn lăn qua một đạo mắt thường có thể thấy rừng rực hắc ám nguyên lực, sau đó xoay tròn ra thịt bắt đầu chậm rãi khép lại. Huyết tinh đối với sinh vật bóng đêm hiệu dụng giống như cùng hắc tinh đối nhân tộc người tu luyện, chỉ bất quá tác dụng tại huyết tộc trên người hiệu quả đặc biệt tốt hơn một chút. Bất quá lang nhân thiếu niên loại này cường hãn tự lành năng lực, để thiên giả cũng có chút ước ao. Hắc ám chủng tộc quả nhiên là thế giới này con cưng, từ nhỏ liền có rất cường đại năng lực thiên phú, mà nhân loại thì cần muốn tu luyện gian khổ, dùng các loại công pháp hiệu quả đặc biệt mới có thể bù đắp. Ngươi nghe được bí mật gì, cũng bị một đường truy sát. Thiên giả hỏi, siêu cảnh giác nhìn thiên giả, chậm chậm lại kiên định nói, ta không thể nói cho ngươi, cũng sẽ không nói cho ngoại trừ quần phong đỉnh ở ngoài bất luận người nào. Thiên giả cười cười, nói, nếu không phải ta, ngươi đã sớm chết, bí mật này ngươi đồng dạng không có cách nào nói cho quần phong đỉnh. Hơn nữa vừa nãy nghe cái kia huyết tộc tử tước ý tứ, bọn hắn thánh tử đã đang hành động. Ngươi thật xác định không nói cho ta biết sao, này có lẽ sẽ làm lỡ đại sự. Siêu như trước lắc đầu, không, bí mật này chỉ có thể nói cho quần phong đỉnh. Thiên giả khẽ cau mày, lại thử nghiệm thuyết phục hắn. Nhưng bất luận thiên giả nói thế nào, siêu nhiều lần cũng chỉ có một câu nói bí mật này chỉ có thể nói cho quần phong đỉnh. Lang nhân đại thể đều giống như siêu như vậy, hết sức ngoan cố, không chút nào biết biến báo, có lúc thậm chí có vẻ hơi ngu xuẩn. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn ở trên chiến trường sẽ là tốt nhất chiến sĩ, cũng rất khó trở thành lĩnh quân ưu tú thống suất, cũng không thích hợp làm quản lý nhất phương lãnh chúa. Như William như thế, tại lang nhân tộc trong đám hoàn toàn chính là dị loại. Trước mắt chính là đem lang nhân thiếu niên giết, cũng làm không ra bí mật kia. Bất quá thiên giả cũng không chút nào để ý chỗ này gọi là bí mật, hắc ám chủng tộc bên trong huyết tộc cùng ma duệ đều yêu thích đùa bỡn âm mưu, không lúc nào không tại câu tâm đấu giác, ngươi lừa ta gạt, đặc biệt là như vậy một cái nghe tới liền tấm màn đen nặng nề sự tình. Lang nhân thiếu niên nghe được nội dung đối với hắn mà nói là bí mật động trời, khả năng chân thực ý nghĩa căn bản không quá quan trọng. Thiên giả cũng không dự định bức bách siêu, chỉ là nói, ngươi không muốn nói cũng không quan hệ, ta có thể giúp cho ngươi cũng chính là những thứ này rồi. Siêu ánh mắt lấp lóe, nhìn thiên giả, bỗng nhiên nói, ta có thể nói cho ngươi có quan hệ Stuka bá tước tình báo. Thiên giả ngược lại là ngẩn ra, ngươi vì sao lại cho là ta đối bá tước tin tức cảm thấy hứng thú. Ngươi lợi hại như vậy, tại nhân loại bên kia nhất định là cái đại nhân vật, chắc chắn sẽ không là thợ săn hoặc người mạo hiểm. Giống như ngươi đột nhiên độc thân xuất hiện ở đây, phụ cận mấy trăm cây em ngoại trừ Stuka bá tước bên ngoài lại có ai đáng giá ngươi quan tâm đây. Ta nghĩ cái khác tử tước còn không đến mức thả ở trong mắt ngươi. Thiên giả khẽ mỉm cười, cái này lang nhân thiếu niên ngược lại là ngoài ý liệu thông minh, mặc dù có rất nhiều ngoan cố kiên trì, không khỏi ở trong lòng đối với hắn có thêm chút hảo cảm. Thiên giả lần này trong tay xuất hiện hai bình rượu mạnh, ném một bình đi qua, vậy thì nói một chút đi. Hắc ám chủng tộc đa số đều thích rượu, siêu cũng không ngoại lệ, nhưng hắn hướng về đầy đất huyết tộc thi thể liếc mắt nhìn, do dự hỏi, ngay ở chỗ này. Một hồi cái khác huyết tộc đuổi theo làm sao bây giờ? Thiên giả không để ý chút nào nói, chỉ cần tới không phải vị kia bá tước các hạ, sẽ không có quan hệ gì. Bọn hắn nếu như tìm đến, vừa vặn tỉnh ta chút chuyện. Hắn giờ khắc này trên người còn có hai viên đại sư thủ công đạn, ba viên tống phiệt đặc chế luyện ngân liệt dương đạn. Lại tăng thêm tự thân huyết khí áp chế, cùng với song sinh hoa cùng nguyên sơ chi dược bổ trợ, vẫn đúng là không đem một cái hai cái huyết tộc cấp thấp tử tước để ở trong mắt. Siêu bị thiên giả bình tĩnh giọng điệu gây nên thiếu niên huyết tính, lập tức tìm khối tảng đá lớn ngồi xuống, liền đem biết một ít bí văn toàn bộ nói ra. Stuka là thống trị khu vực này nhện ma bá tước, hắn chỉ là cấp thấp nhất bá tước, tuổi tác dựa theo nhện ma tiêu chuẩn đã gần kề gần điểm cuối. Nhện ma chủng tộc này đã đến điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn, thực lực không những không sẽ tiếp tục tăng lên, trái lại khả năng bắt đầu hạ thấp, lẽ ra Stuka đã sớm hẳn là bắt tay chọn lựa người thừa kế, lấy kế tục của mình phong hào cùng lãnh địa. Hắc ám chủng tộc đại thể sinh mệnh dài lâu, lại thừa hành cường giả vi tôn, bởi vậy khi tiến vào tuổi già sau, tuyệt đại đa số đều sẽ lựa chọn cầm trong tay quyền bính cùng tài nguyên chuyển giao cho xuất sắc nhất hậu duệ, chính mình hoặc là yên tĩnh chờ đợi sinh mệnh kết thúc, hoặc là tiến vào dài dằng dặc ngủ say, lấy trì hoãn tử vong đến. Nhưng ngoại trừ huyết tộc, cái khác hắc ám chủng tộc muốn tiến vào ngủ say, hoặc là bản thân có công tước trở lên thực lực, hoặc là nắm giữ đặc thù bí pháp, còn muốn tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Bất luận một loại nào, Stuka chênh lệch đều quá xa, chỉ có thu được thượng vị cường giả tinh huyết một đường. Nhưng theo siêu nói, vị này Stuka bá tước hiển nhiên không cam lòng sinh mệnh liền như vậy vắng lặng, bởi vậy tích cực tham dự thượng tầng đại lục sự vụ, hy vọng vì một vị đại nhân vật nào đó làm việc đắc lực, dựa vào cái này thu được thưởng thức, do đó bị ban thưởng vài giọt tinh huyết. Đến từ chân chính thượng vị cường giả tinh huyết có đủ loại như kỳ tích hiệu quả, có thể kích hoạt tuổi trẻ hậu duệ huyết mạch, có thể trị hẳn phải chết vết thương. Nếu dùng tại Stuka trên người, trực quan nhất hiệu quả chính là kéo dài tuổi thọ. Stuka vì đạt được thượng vị tinh huyết, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không riêng đem trên lãnh địa toàn bộ tài nguyên đều vững vàng chảo ở trong tay mình, còn liều mạng cướp đoạt cùng nghiền ép mỗi cái lệ thuộc cùng bộ lạc. Một khi có người không phục tùng, liền sẽ đưa tới bá tước điên cuồng trả thù cùng máu tanh chân áp. Lang nhân tại trong khu vực này là yếu thế chủng tộc, phong nhà bộ lạc liền tổ tiên Ngủ Yên Thánh Sơn đều bị cưỡng đoạt, đối với bá tước tự nhiên tràn đầy cừu hận, cùng phong nhà tình cảnh tương tự bộ lạc còn có rất nhiều. Liền lang nhân đều là gặp như vậy, những kia tứ đại chủng tộc ở ngoài chủng tộc nhỏ vận mệnh thì càng thêm bi thảm, hơi một tí cũng sẽ bị bắt giết trục xuất. Toàn bộ bá tước lính, trên thực tế đã là mưa gió tung bay. Đây là thiên giả hoàn toàn không có nghĩ tới tin tức tốt, nguyên bản hắn chọn lựa nơi đây, rất lớn một phần nguyên nhân chính là bá tước không có mạnh mẽ người thừa kế. Khuyết thiếu mạnh mẽ người lãnh đạo, chiếm lĩnh sau gặp phải chống cự sẽ yếu rất nhiều. Mà bây giờ nhìn lại, Tây Tiến duy nhất cản trở chính là đã gần như điên cuồng Stuka bá tước. Chỉ cần đánh bại bá tước, vậy hắn dưới trướng nhìn như thập phần cường đại quân đội lập tức liền sẽ sụp đổ. Huống hồ thiên giả cảm thấy, càng là tới gần sinh mệnh phần cuối, nhện ma bá tước càng là không muốn liều mạng. Siêu từ giữa cổ lấy xuống một chuỗi xương thú dây chuyền, đưa cho thiên giả, nói ta thiếu nợ ngươi một cái mạng. Đây là tín vật của ta, tương lai ngươi nếu như có gì cần trợ giúp địa phương, có thể cầm dây chuyền tới tìm ta. Dù cho cần đẫm máu tử chiến, ta cũng sẽ hoàn thành cái hứa hẹn này. Thiên giả bỗng nhiên khẽ mỉm cười, nói, nếu như ta dự định đánh đuổi Stuka, thay vào đó, ngươi cũng sẽ trợ giúp ta sao? Ta sẽ vẽ ra một khối thổ địa, cung cấp cho các ngươi cư trú sinh hoạt. Lần này siêu có chút do dự, cùng nhân tộc cùng chung lãnh địa. Tuy nhiên tại vĩnh dạ chi vực, cho dù là thượng tầng đại lục, đều không thiếu như vậy màu xám khu vực tồn tại, nhưng đối với lang nhân thiếu niên tới nói, cùng một nhân tộc ký hiệp ước vẫn có chút khó mà tin nổi. Thiên giả cũng không sốt ruột, chậm đợi siêu quyết định. Lang nhân thiếu niên đảo qua trên đất huyết tộc thi thể, một lát sau ánh mắt liền biến được kiên định, nói chỉ cần ngươi hứa hẹn đem Thánh Sơn trả cho chúng ta, đồng thời không tàn sát tộc nhân của ta, cái kia phong nha liền sẽ đứng ở ngươi bên này. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Siêu cắt ra cổ tay mình, đem cuồn cuộn nhiệt huyết tưới vào dây chuyền trên. Răng thú lập tức đem máu tươi hút vào, toàn thân biến thành đỏ sậm. Đây là lang nhân thần thánh nhất nghi thức, lấy phương thức này làm ra hứa hẹn, cần toàn bộ bộ lạc dùng tính mạng đi bảo vệ. Xem ra hắn tại phong nha bên trong địa vị cực cao, bằng không cũng không thể dễ dàng quyết định toàn bộ bộ lạc tương lai. Siêu đem dây chuyền giao đến thiên giả trong tay, trịnh trọng nói ta không phải tin tưởng ngươi, mà là tin tưởng William các hạ, tin tưởng quần phong đỉnh. Nếu có một ngày ta phát hiện ngươi lợi dụng phong nha, không có tuân thủ hứa hẹn của mình, như vậy bất luận chân trời góc biển, bất luận đi qua bao nhiêu năm tháng, ta cũng sẽ tìm tới ngươi, giết chết ngươi. Thiên giả nhất thời cười, hỏi, ngươi cảm giác mình làm được sao? Lang nhân thiếu niên nhất thời cứng lại, khí thế lập tức biến mất không ít. Hắn và thiên giả giờ khắc này sức chiến đấu chênh lệch cũng rất lớn, ít nhất phải nỗ lực tu luyện mấy năm mới có thể bù đắp. Có thể thiên giả cho dù lấy nhân tộc tiêu chuẩn đến xem đều rất trẻ tuổi, nói cách khác hắn có lâu dài tương lai, đã đến lúc ấy, ai biết lại sẽ lợi hại tới trình độ nào. Nhưng mà lang nhân từ điển bên trong không có kinh hãi cái này từ ngữ, siêu hết sức chăm chú nói, nếu như không giết chết ngươi, vậy ta cũng sẽ tiếp tục chiến đấu, thẳng đến tử vong đến. Thiên giả thở dài, nói, xem ở William trên mặt mũi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, quá độ dũng cảm cùng ngu xuẩn không khác. Lang nhân có của mình truyền thống cùng kiên trì, siêu chấp nhất địa trả lời. Lại một lát sau, siêu thể lực cùng nguyên lực đều khôi phục không ít, thế là quật cường lang nhân thiếu niên kiên trì chính mình rời đi. Thiên giả sau đó dọn dẹp một chút chiến trường, đem chiến lợi phẩm có giá trị quét đi sạch sành xanh. Tuy rằng bao quát Dura ở bên trong, hết thảy trang bị không một cái thiên giả để mắt, thế nhưng hiện tại hắn trên tay có Tống Tử Ninh cùng dâu mép lão đao một sáng một tối hai cái tuyến đường giao dịch, những này huyết tộc trang bị tựu ngang ngửa với kim tệ. Nghe được Stuka bá tước điên cuồng hành vi sau, thiên giả bắt đầu đối siêu trong miệng bí mật thấy hứng thú. Tuy rằng lang nhân thiếu niên không chịu nói, nhưng trên thực tế hắn vẫn là tiết lộ một cái then chốt địa điểm, Thanh Phong Sơn. Dính đến bí mật này huyết tộc nhóm nhất định chính ở chỗ này, chờ đợi Dura tử tước trở lại phục mệnh, chỉ cần thiên giả động tác rất nhanh, là có thể tại Thanh Phong Sơn tìm đến bọn hắn. Theo siêu từng nói, trong đám huyết tộc kia cũng không hề bá tước tồn tại, này làm cho thiên giả càng tăng cường hơn tìm tòi hư thực hứng thú. Thiên giả triển khai khu vực địa đồ, phân biệt một cái phương hướng, liền hướng về phong nha bộ lạc khu dân cư chạy gấp mà đi. Chương 48, Thương Hại. Thanh Phong Sơn tại phụ cận vùng núi bên trong một ngọn siêu quần xuất chúng, khí thế kiên cường, phong cảnh tú lệ. Chẳng trách phong nha bộ lạc di chuyển tới đây sau, sẽ chọn ở đây cắm rễ. Lang nhân là sơn địa chi vương, bọn hắn cho rằng mỗi một cái bộ lạc phồn diễn sinh sống sức mạnh đều đến từ đại địa cùng dãy núi. Thiên giả từ xa nhìn lại, đem phong nha bộ lạc toàn cảnh thu vào trong mắt, Thanh Phong Sơn chân núi tới gần mặt đất, trên vách núi có mấy chục cái hang động, một cái trong suốt dòng suối nhỏ từ nơi không xa uốn lượn chảy qua, bên bờ còn xây dựng mấy chục tòa nhà gỗ, liền như vậy tạo thành một cái nho nhỏ thôn xóm. Dốc thoải trên đồng cỏ có một đám tọa lang, hoặc nằm hoặc đứng. Có những này dã thú tại, rất ít người có thể tới gần lang nhân thôn xóm mà không bị phát hiện. Thiên Dạ đang đứng tại mấy trăm mét bên ngoài trên đỉnh một ngọn núi, đưa ánh mắt rời về phía hoàn cảnh chung quanh, sau đó phát hiện khoảng cách Phong Nha thôn xóm không xa, chính là một cái lên núi con đường. Cửa vào hai bên đứng thẳng không ít cự mộc chế thành đồ đằng, cho thấy đây là Phong Nha bộ lạc lãnh địa. Thế nhưng hiện tại, có mấy cây Phong Nha bộ lạc trụ đồ đằng ngã lệch trên mặt đất, được thay thế bởi một thanh kim loại trường thương, mũi thương trên lay động màu máu cờ xí, đó là huyết tộc tiêu chí, chỉ là cũng không cho thấy cụ thể là cái thị tộc nào. Tại đi về đỉnh núi hai bên đường đi, nằm sấp vài con bề ngoài dữ tợn nhện bộc. Những này nhện bộc hẳn là Stuka bá tước nuôi dưỡng, để ở chỗ này tự nhiên là vì ngăn cản Phong Nha bộ lạc lang nhân lên núi. Lúc này trên đồng cỏ, một cái lang nhân tiểu nam hài đang cùng một đầu hùng tráng tọa lang nô đùa giỡn, qua lại chạy nhanh. Lang nhân tiểu hài tố chất thân thể vượt xa nhân loại, 7-8 tuổi liền nhìn qua rồi cùng nhân loại thiếu niên không kém nhiều. Mà cái này lang nhân tiểu nam hài tuổi tác càng nhỏ, nhiều nhất 4-5 tuổi khoảng chừng, lại có thể đuổi sát tóc kia lực chạy nhanh thành niên tọa lang. Bọn hắn lẫn nhau đuổi theo, trong lúc vô tình liền tới gần lên núi con đường. Một người phụ nữ bỗng nhiên từ trong nhà gỗ lao ra, hướng về cái kia tiểu hài kêu to hô to, thần thái lộ ra cực kỳ nôn nóng. Khoảng cách quá xa, Thiên Giả không nghe thấy nàng đang nói cái gì, lại nhìn thấy sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi, tràn ngập sợ hãi, sau đó lao nhanh đi ra. Một bên khác tiểu nam hài dừng bước, mờ mịt quay đầu lại, lại không biết mình đã bước chân vào nào đó đạo vô hình biên giới. Tọa lang đột nhiên nằm phục người xuống, nơi cổ họng phát ra tính chất uy hiếp rít gào, sau lưng lông gáy toàn bộ dựng thẳng lên. Ngoài trăm thước, nguyên bản chỗ mai phục bất động nhện bộc bên trong bỗng nhiên đứng lên một đầu, cao mấy mét thân hình khổng lồ, liền như ngọn núi từ mặt đất bay lên. Nhện bộc động tác cực nhanh, chân dài dường như đang mặt nước trượt, trong chớp mắt liền nhào tới gần một bên, một tấm to lớn mạng nhện từ bụng phun ra, chụp vào tọa lang cùng lang nhân tiểu nam hài. Tiểu nam hài quay đầu trở lại, vẫn là một mặt mờ mịt. Tọa lang phát ra một tiếng gào thét, bổ nhào tiểu nam hài, đem hắn vững vàng ngăn ở dưới thân. Mạng nhện trong nháy mắt rơi xuống đất, bao trùm 10 mét phương viên, đem tọa lang cùng tiểu nam hài đều che lên phía dưới. Tơ nhện vừa rơi vào tọa lang trên người, lập tức bốc lên khói xanh, da lông cấp tốc cháy đen thoát ly, thành phiến lộ ra nhúc nhích huyết nhục. Tọa lang kêu gào không ngớt, lại tứ chi cào đất gắt gao nằm nhoài tại tiểu nam hài trên người. Mảy may cũng không chịu di chuyển địa phương. Trong nháy mắt, tơ nhện liền khoét vào bộ kia hùng tráng thân thể, nguyên bản đen bóng da lông ảm đạm phát cho, hiện ra tử khí, tọa lang gào thét dần dần trầm thấp, cuối cùng đoạn tuyệt. Nhện bộc chậm rãi dịch lại đây, khủng bố khẩu khí không ngừng khép mở, giọt lớn nước rãi hạ xuống, trên mặt đất đốt ra từng cái hố nhỏ. Lang nhân bộ lạc nuôi dưỡng những này tọa lang thực lực cũng chỉ so với phổ thông dã thú mạnh một ít mà thôi, thế nhưng này vài con nhện bộc nhưng không như thế. Stuka bá tước tỉ mỉ nuôi nấng hơn trăm năm, mỗi người thực lực cường hãn, đã tương đương với hiệp sĩ cấp bậc. Tại nhện bộc trong mắt, không riêng gì tọa lang, chính là Phong Nha trong bộ lạc hơn phân nửa lang nhân, đều thuộc về đồ ăn phạm trù. Lúc này mẫu thân của đứa bé trai phát rồ tựa như vào tới, theo nàng khàn cả giọng kêu gọi, từng con lang nhân dồn dập từ sơn động cùng trong nhà gỗ chui ra. Khi bọn họ nhìn thấy tiểu nam hài từ đã tắt thở tọa lang dưới thân chui ra lúc, dồn dập biến sắc. Gầm rú vào tới, nỗ lực đem nhện bộc đuổi ra. Nhện bộc thoáng có chần chừ, những này lang nhân tuy rằng thực lực không bằng nó, thế nhưng thắng ở số lượng đông đảo, cùng nhau tiến lên lời nói, nó cũng không chống đỡ được. Lúc này tại sơn đạo hai bên, lại đứng lên ba con đồng dạng to lớn nhện bộc, từng bước đi xuống sơn đạo. Bốn con nhện bộc cùng tồn tại cùng nhau, cùng Phong Nha bộ lạc bọn lang nhân bắt đầu đối lập. Lúc này mộng nhiên vô tri tiểu nam hài đẩy một cái tọa lang, lại không có được phản ứng. Tay của hắn không cẩn thận dính vào một cái còn tại bồng bềnh tơ nhện, mờ u bàn tay nhất thời bị lửa đốt sáng ra một cái màu đen đặc vết thương. Tiểu nam hài đau đến khóc lớn lên, thanh âm non nớt rất có lực xuyên thấu, vang vọng cả cái sơn cốc. Tiếng khóc trong nháy mắt đốt lên bọn lang nhân lửa giận, bọn hắn phát ra chỉnh tề như một trầm thấp chiến giống, kết đội từng bước một tiến về phía trước. Nhện bộc nhóm thì có chút chần chừ, bắt đầu chậm rãi lùi về sau. Vị kia lo lắng mẫu thân đột nhiên hét lên một tiếng. Liều lĩnh địa nhằm phía đứng ở mạng nhện trung ương tiểu nam hài. Chu vi đâu đâu cũng có bay múa tơ nhện, chỉ cần lại có mấy cây rơi xuống nam hài trên người, cái này ấu tiểu sinh mệnh cũng sẽ bị chung kết. Từng sợi tơ nhện không chút lưu tình quấn quanh đến cái kia trên người mẫu thân, sau đó ăn mòn tiến thân thể của nàng. Nhưng là nàng lại như cùng không có cảm giác vậy, vẫn cứ chạy vào vùng đất trung ương, đem tiểu Nam Hải ôm lấy, sau đó dọc theo chính mình dùng thân thể phá vỡ thông đạo lui ra mạng nhện phạm vi. Phong nha bộ lạc bọn lang nhân dồn dập phát ra bi thương thét dài, bọn họ cũng đều biết, nữ nhân kia đã không được. Nàng rốt cuộc lảo đảo vượt qua cuối cùng một đạo tơ nhện, vui mừng mà nhìn mình trong ngực hài tử. Tiểu Nam Hải tay đã bị ăn mòn thấy xương, có thể mệnh đều là bảo vệ. Về phần nàng trên người mình đau nhức, đã sớm quên ở sau đầu. Đúng lúc này, vùng núi đột nhiên vang lên một cái trầm muộn tiếng súng, một viên thô to nguyên lực đạn ngang trời bay tới, đánh xuyên qua thân thể của mẫu thân, kể cả nàng trong ngực tiểu Nam Hải đồng thời bị oanh thành hai đoạn. Phương Sa Thiên Dạ rốt cuộc nhướng mày, đáy mắt tránh qua sát khí lạnh như băng, tay phải nắm chặt rồi vác tại sau vai ưng kích. Phong nha bọn lang nhân đồng dạng quần tình kích phấn, có chút tuổi trẻ lang nhân thậm chí bắt đầu biến thân hiện ra hình thái chiến đấu, còn có một chút thì kích hoạt rồi nguyên lực đao, thương hàng ngũ. Mắt thấy chiến đấu động một cái liền bùng nổ, từ bên trên bên trong hang núi bỗng nhiên truyền ra một tiếng giả nua lang hào, hỏa khí xung thiên bọn lang nhân rốt cuộc thoáng tỉnh táo lại, quay đầu hướng về bên kia nhìn tới. Khu dân cư một miệng hang núi xuất hiện một vị tuổi già lang nhân, hắn đã già đến không đứng thẳng người được, muốn chống một cái cành cây làm thành quải trượng mới có thể chậm rãi đi lại. Đúng lúc này, từ trên sơn đạo nhanh chóng lao xuống một cái nhện ma. Hắn cầm trong tay một nhánh nguyên lực súng trường, thắp sáng hàng ngũ vẫn chưa hoàn toàn dập tắt, vừa mới đem mẫu thân và tiểu Nam Hải đồng thời xuyên thủng một thương, chính là xuất từ tay hắn. Con này nhện ma đã là nam tước, khoảng cách tử tước bất quá cách xa một bước. Hắn coi mấy trăm tên tụ tập lang nhân như không, dĩ nhiên không sợ địa thẳng lướt qua nhện bộc, áp sát bọn lang nhân, mắt lạnh quét qua, nói, làm sao, các ngươi muốn khiêu chiến bá tước quyền uy sao? Bọn lang nhân cũng không hề rụt rè, tức giận nhìn chằm chằm nhện ma, không ngừng trầm thấp gầm rú. Nhện ma trong mắt hung quang nổi lên, tay một chỉ dưới chân đường núi, gầm hét lên, ta đã sớm nói, phàm là dám bước vào vùng cấm người, ngay tại chỗ xử tử. Làm sao, có ai không phục sao? Nhưng hắn chỉ là cái gì cũng không hiểu hài tử, cho dù đi nhầm vào vùng cấm, cũng vẻn vẹn bước đi vào vài bước. Một tên tuổi trẻ lang nhân không nhịn được cao giọng thét lên vào tới phía trước nhất, nhất thời gây nên từng trận hưởng ứng. Đừng nói vài bước, chính là một bước cũng phải chết. Mà có can đảm hoài nghi bá tước mệnh lệnh, cũng đều phải chết. Nhện ma hung ý đại thịnh, trong tay súng trường lại là một tiếng nổ vang, cái kia tuổi trẻ lang nhân ngực nhất thời thêm ra một cái lỗ thủng to. To lớn miệng vết thương từ trước ngực thấu đến phía sau lưng, nơi đó vốn là trái tim vị trí, nhưng bây giờ kể cả chung quanh cốt nhục tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Tuổi trẻ lang nhân ầm ầm ngã xuống đất, bọn lang nhân lần nữa lên gây rối, mà nhện ma lại cười gằn, quát, ai còn dám hoài nghi các gia lệnh, rồi cùng hắn một cái kết cục. Dù cho đem các ngươi những này dậy mùi đại cẩu toàn bộ giết sạch, cũng không phải là cái gì đáng lo chuyện. Muốn hay không thử một chút, các ngươi những thứ vô dụng này rác rưởi, chúng ta có siêu. Hắn đã gia nhập quần phong đỉnh. Trong đám người, không biết là ai hô một câu. Đúng, tìm siêu, khiến hắn đến nói chuyện. Bá tước cũng sẽ không cùng quần phong đỉnh đối nghịch chứ. Bọn lang nhân châm lại hy vọng, nhưng là quần phong đỉnh danh tự cũng không hề làm kinh sợ con này nhện ma. Nam tước cười ha ha, đi đem cái kia con sói nhãi con gọi tới. Ta sẽ cho các người biết, nhện ma phải chăng kinh hãi quần phong đỉnh. Thiên Dạ yên lặng nhìn tất cả những thứ này, hai hàng lông mày cau lại. Tuy rằng tay của hắn một mực đặt tại ưng kích trên, nhưng thủy chung chưa từng lấy xuống súng ngắm. Giờ khắc này, hắn vẫn cứ không có chuẩn bị tham gia lang nhân cùng nhện ma mâu thuẫn. Thiên Dạ tuy rằng đã đáp ứng William tại khả năng dưới tình huống đối xử tử tế lang nhân, nhưng đây cũng không có nghĩa là kết minh, chỉ là có hạn trung lập, nhiều nhất thông qua giao dịch bù đắp nhau mà thôi. Lang nhân nội bộ cũng có phân kỳ, liền như lúc trước tại Uất Kim Hương tập thị, Bạch Trảo bộ lạc đối xử William thái độ. Tuy rằng Phong Nha bộ lạc đáng giá đồng tình, Siêu cũng hướng về Thiên Dạ làm ra hứa hẹn, nhưng là cái ước định kia mãnh liệt đến mức nào dùng lại không biết được. Liền Thiên Dạ nhìn thấy trước mắt, nếu như Liên Phong răng chính mình cũng không phản kháng, hắn cũng tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay can thiệp. Mà chờ hắn chiếm lĩnh khu vực này sau, như Phong Nha không chịu quy thuận, vậy hắn còn là sẽ không chút lưu tình mà đem bọn hắn diệt tộc. Bởi vì Thiên Dạ trách nhiệm đầu tiên là đi theo chiến sĩ của hắn, cùng hắn kết minh bằng hữu, bám vào hắn trên lãnh địa cư dân. Mà không phải những này tuy rằng tao ngộ đáng giá đồng tình, lại lúc nào cũng có thể sẽ đau thương đối mặt dị tộc. Đây chính là chiến tranh, Vĩnh Dạ cùng Lê Minh chiến tranh. Ở trong chiến tranh, có lẽ sẽ có nho nhỏ ôn nhu, nhưng này phải là xây dựng ở thắng lợi trên cơ sở. Chỉ có người thắng mới có tư cách thương hại người yếu. Đủ rồi, một cái trầm thấp thanh âm già nua vang lên, tuổi già lang nhân rốt cuộc đi đến nơi này, hết thảy lang nhân đều tự động vì hắn nhường ra một con đường, cho thấy lang nhân lão giả tại trong bộ lạc không gì sánh được uy vọng. Lang nhân lão giả ánh mắt đảo qua hai bên lang nhân, lạnh nhạt nói: các ngươi làm cái gì vậy? Muốn phản kháng bá tước các hạ sao? Bọn lang nhân dồn dập cúi đầu, vũ khí trong tay cũng chậm chậm thả xuống. Stuka bá tước tàn bạo cùng khủng bố từ lâu thâm nhập lòng người, hầu như mỗi một quãng thời gian, liền sẽ nghe được một cái nào đó dám cả gan phản kháng bộ lạc bị diệt tộc tin tức. Tại bá tước trong lãnh địa, lang nhân bộ lạc cũng không chỉ phong nha một cái, hơn nữa cũng không phải cường đại nhất mấy nhánh. Nếu như chọc giận Stuka, phong nha chắc chắn bị hủy diệt. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù tổ tiên thánh địa đều bị trưng dụng, phong nha vẫn như cũ nhịn xuống. Lang nhân lão giả đi tới nhện ma trước mặt, chiến chiến nguy nguy đứng lại, nói: đại nhân, đây bất quá là chuyện hiểu lầm. Đi nhầm vào vùng cấm người đã chết rồi, có được hay không chấm dứt ở đây đây? Chương 49, trận pháp thần bí. Nhện ma đối lang nhân lão giả tựa hồ có sâu sắc kiêng kỵ, không lại tiếp tục tiến sát, gật đầu nói: cũng tốt. Các ngươi nhớ kỹ, lệnh cấm chính là lệnh cấm. Bất kể là ai, dù cho tiểu hài, xúc phạm vào lệnh cấm đều phải chết. Hiểu rõ sao? Rõ ràng, lang nhân lão giả nói. Như vậy hy vọng tộc trưởng hảo hảo quản thúc tộc nhân. Khoảng thời gian này bá tước đại nhân tâm tình rất tồi tệ, nếu có cái gì tin tức truyền tới trong lỗ tai hắn, sẽ phát sinh cái gì ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng. Nhện ma thu hồi nguyên lực súng trường, chỉ huy bốn con nhện bộc về tới nguyên lai vị trí. Tuổi già tộc trưởng đi tới mẫu thân và nam hài thi thể một bên, khom lưng ôm lấy nam hài, lại có vài tên lang nhân giơ lên mẫu thân và chết đi tuổi trẻ lang nhân thi thể, hướng về cách đó không xa hẻm núi đi đến. Một lát sau, mấy cô thi thể đều bị thả vào sâu không thấy đáy hẻm núi, phong nha bộ lạc bọn lang nhân đứng ở bên vách núi, cùng kêu lên ngâm nga cổ lão ca dao. Thiên dạ nghe không hiểu ca từ, lại có thể cảm nhận được trong tiếng ca cái kia sâu sắc bi thương cùng mơ hồ tang thương. Lang nhân lễ tang ngắn gọn mà trầm trọng. Chỉ chốc lát sau, bộ lạc bọn lang nhân liền ở tuổi già tộc trưởng dẫn dắt đi, hướng về khu dân cư đi đến. Mấy trăm tên lang nhân xếp thành thật dài một hàng, ở trong núi đi tới, giống nhau thời kỳ thượng cổ, thời kỳ trung cổ, thậm chí còn mỗi một thời đại vì sinh tồn mà tiến hành đại di chuyển. Thiên dạ xoay người, lặng yên rời đi, có lẽ bất luận cái nào quốc gia, công bình công chính cũng chỉ là tương đối mà nói. Thiên dạ cho tới nay đều biết, hắc ám chủng tộc nội bộ cũng là mâu thuẫn tầng tầng. Lại là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến bọn hắn bình dân tao ngộ. Tại trong hắc ám quốc gia, thực lực phi tôn bị quán triệt được càng thêm triệt để, thượng vị giả thường thường dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn để duy trì của mình thống trị, hơi một tí liền có bộ lạc nhỏ bị toàn bộ hủy diệt. Thiên dạ nhớ tới chính mình tại Hồng Hạt chấp hành qua vài lần cùng phản quân có liên quan nhiệm vụ, đồng dạng nhìn thấy nội bộ đế quốc tàn khốc. Hai đại trận doanh trên thực tế có rất nhiều chỗ tương tự, cũng không hề cái nào so với một cái khác khá hơn một chút. Bất quá hôm nay thấy cảnh này, lại có siêu cho tín vật, thiên dạ ngược lại là cảm thấy cùng phong nha bộ lạc có lẽ có nói một chút khả năng rồi. Hắn không cần bọn hắn chân chính đứng ở bên mình chiến đấu, trên thực tế, thiên dạ đối với cái này trước sau không thế nào yên tâm, mà hắn cần chỉ là, ở sau đó trong chiến tranh thu được một ít tình báo, cùng với phong nha không muốn tham chiến là được rồi. Bọn lang nhân lui về nơi ở, sơn cốc lại khôi phục yên tĩnh. Thiên dạ tránh đi mấy con nhện bộc thủ vệ phạm vi, vòng tới ngọn núi một bên khác. Bên kia là ngọn núi dốc ngược nhất một mặt, hắn bắt đầu hướng về đỉnh núi leo lên. Nếu như vận khí đủ tốt, những kia hành tung thần bí huyết tộc, hơn nửa còn tại đỉnh núi dừng lại. Thiên dạ hành động rất cẩn thận, huyết mạch của hắn ẩn núp năng lực tuy rằng có thể thu lại khí tức, nhưng dù sao không phải chân chính ẩn hình, có thể lừa dối nhận biết, nhưng không cách nào tránh đi ánh mắt. Dòng dã đi qua hơn một giờ, thiên dạ mới lên tới đỉnh núi. Thanh phong sơn tuyệt đỉnh khắp nơi là đá lởm chởm quái thạch, từ chỗ cao nhất nhìn xuống. Có thể nhìn thấy phía dưới trăm mét nơi duỗi ra một tòa thiên nhiên bệ đá, mặt trên xây dựng tế đàn và mấy chục cái trụ đồ đằng, phải là phong nha bộ lạc tổ tiên thánh địa. Giờ khắc này ở trước tế đàn nguyên bản dùng cho tiến hành nghi thức trên đất trống, bố trí rất nhiều kỳ lạ máy móc. Chúng nó cộng đồng tạo thành một cái hình tròn, đường kính đạt hơn 10 mét cỡ lớn nguyên lực trận pháp, trung ương thì dựng thẳng một cái kim loại hình trụ, đỉnh chóp trôi nổi một viên tròn trịa quả cầu kim loại. Quả cầu kim loại toàn thân điêu khắc lấy nguyên lực hàng ngũ, đang tại vận hành. Lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng tỏa ra ba động kỳ dị. Tại hình tròn trận pháp bên cạnh, đứng đấy ba tên huyết tộc, theo thứ tự là một tên nam tước cùng hai tên kỵ sĩ. Nam tước đứng ở bình đài biên giới, nhìn sừng sững viễn sơn, bỗng nhiên nói, Dura đại nhân làm sao vẫn chưa về. Có lẽ là trên đường có chuyện gì làm trễ nải. Cái kia con sói nhãi con tuy rằng thực lực không ra sao, nhưng phi thường giảo hoạt, cũng rất có thể chạy. Một tên kỵ sĩ nói, nam tước cau mày nói, cho dù như thế, Dura đại nhân cũng có thể trở về rồi. Hắn mang đến có thể đều là hảo thủ. tuy rằng nôn nóng, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đi xuống. Nam tước dặn dò hai tên kỵ sĩ bảo vệ tốt hàng ngũ, chính mình liền đi vào sơn động nghỉ ngơi. Hai tên huyết kỵ sĩ một người trông coi một bên, buồn bực ngán ngẩm địa nhìn quét chu vi nhất thành bất biến quần sơn, hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp đến từ chính đỉnh đầu. Thiên Dạ nhìn chằm chằm cái kia trận pháp xem một hồi, lại là không thu hoạch được gì. Hắn tại nguyên lực hàng ngũ trên chỉ có thô thiển nhập môn tri thức, còn phần lớn là súng ống khởi động cùng máy móc động lực phương diện, muốn biết rõ ràng huyết tộc nhóm tại Lang Nhân Thánh Địa muốn làm gì, chỉ có thể từ lưu thủ những này huyết tộc trên người ra tay. Thiên Dạ quan sát hai tên huyết kỵ sĩ một lúc, bắt đầu dán vào vách núi chậm rãi tuột xuống đi, tại khoảng cách bình đài còn có mấy chục mét lúc, nhảy xuống, lăng không hướng trái một bên tên kỵ sĩ kia nhào tới. Huyết kỵ sĩ phản ứng cực nhanh, trong phút chốc rút kiếm nơi tay, trở tay đâm về Thiên Dạ, lúc này mới kêu to lên tiếng cảnh báo. Nhưng là trường kiếm vừa mới đâm tới giữa đường, Thiên Dạ trong tay Thâm Hồng Chi Nha đã chém ở trên trường kiếm. Song giã hai cấp chênh lệch, Thiên Dạ lại là toàn lực xuất kích, Thâm Hồng Chi Nha thế như trẻ tre đem huyết kỵ sĩ trường kiếm từ đó cắt đứt, thế dư chưa dừng, tại hắn chỗ mi tâm lưu lại một đạo tơ máu. Thiên Dạ lúc này hai chân rơi xuống đất, toàn bộ tế đàn bình đài đều hơi lung lay một chút. Thần bí hàng ngũ trung ương quả cầu kim loại lập tức đung đưa, ánh sáng cũng tương ứng kịch liệt chấn động. Bảo vệ trận pháp, bên trong hang núi vang lên một tiếng kinh hô, nam tước từ bên trong lao ra. Mà lúc này tế đàn một đầu khác huyết kỵ sĩ vừa mới rút kiếm chạy vội lại đây. Thiên Dạ một khắc cũng không ngừng lại mà hướng về nam tước đối mặt xông lên, huyễn chi mạn thù xa hoa rơi vào trong lòng bàn tay, trong lúc chạy đối với sơn động phương hướng giơ tay bắn một phát. Thắp sáng nguyên lực hàng ngũ chiếu rọi ra mấy đóa hư huyễn bông hoa. Tại tinh xảo súng ngắn chu vi nở ra, mỹ lệ như vậy cảnh tượng sau lưng lại là tử thần giữ tợn răng nanh. Tên kia nam tước liền né tránh động tác cũng không kịp làm, chấn động toàn thân, đột nhiên cứng ngắc như đá, một đầu ngã xuống đất. Thiên Dạ một thương này ngoại trừ hạng nặng đầu đạn, còn do song sinh hoa bản thân phụ ra mãnh liệt chấn kích cùng tê liệt hiệu quả, nam tước huyết khí phòng ngự như dưới ánh mặt trời miếng băng mỏng, trong nháy mắt tan rã. Trên tế đàn còn lại tên kia huyết kỵ sĩ chạy vội tới quả cầu kim loại trước bày ra phòng vệ tư thế. Nhưng mà nhìn thấy Thiên Dạ dĩ nhiên một thương liền đánh ngã nam tước, giật nảy cả mình. Lập tức Thiên Dạ liền vọt vào sơn động, mà huyết kỵ sĩ thì do dự, không biết là hẳn là theo vào đi cùng bên trong đồng bạn giáp công người xâm lấn này, hay là lưu ở bên ngoài bảo vệ trận pháp. Không chờ huyết kỵ sĩ làm ra quyết định, từ trong sơn động đột nhiên bay ra một viên lựu đạn nguyên lực, thẳng đến trận pháp mà tới. Huyết kỵ sĩ hết sức kinh hãi, nếu như viên này lựu đạn nguyên lực tại trận pháp bên trong nổ tung, mặc kệ nổ tung bao nhiêu máy móc, trận pháp đều sẽ bị hủy đi. Hắn không cùng suy nghĩ nhiều, phi thân đánh về phía lựu đạn nguyên lực, đưa tay nhẹ nhàng nâng lên một chút đưa tới, lựu đạn nguyên lực bị huyết khí bao quanh xoay chuyển cái phương hướng, vung ra bình đài ở ngoài mấy chục mét, trên không trung nổ tung. Mãnh liệt xung kích dư âm còn là quấy nhiễu trận pháp thần bí vận hành, quả cầu kim loại lại là một trận phập phồng bất định, nhưng rất nhanh liền bình ổn lại. Huyết kỵ sĩ vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền thấy người xâm lấn kia từ bên trong hang núi đi ra, nhất thời một trái tim liền chìm đến đáy. Bên trong hang núi còn có một tên kỵ sĩ cùng vài tên cao cấp chiến sĩ đang nghỉ ngơi, lại không có động tĩnh truyền tới, lẽ nào trong sát na liền bị giết sạch sành sanh. Mà nam tước thì nằm sấp ở ngoài cửa động hơn 10 bước nơi, không nhúc nhích, sinh tử chưa biết, dưới người hắn chảy khắp ra máu tươi dĩ nhiên là màu đen. Thiên Dạ không nhanh không chậm đi tới, nhàn nhạt nói, đầu hàng đi. Đừng hòng, huyết kỵ sĩ cắn răng một cái. Trường kiếm trong tay tuôn ra hào quang rừng rực, thả người nhào tới. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Thiên Dạ trên người đột nhiên tránh qua một tầng khí tím, một loại không cách nào hình dung sợ hãi bao phủ lại huyết kỵ sĩ, khiến hắn toàn thân bỗng nhiên cứng ngắc. Thánh huyết, trưởng giả, huyết kỵ sĩ đỏ thấm hai mắt toát ra hết sức hoảng loạn, đó là sâu sắc trong tiềm thức đối thượng vị cường giả kinh hãi. Hắn nói được nửa câu, liền đột nhiên ngừng lại, chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy trên ngực cắm vào một cái hoa lệ đoản đao. Toàn thân tinh huyết đều tại tuôn trào ra. Thiên Dạ vừa nãy không giữ lại chút nào địa thả ra huyết khí, đến từ thượng vị huyết mạch khủng bố uy thế cùng kinh sợ, đối đột nhiên không kịp chuẩn bị huyết kỵ sĩ tạo thành mãnh liệt áp chế. Đánh giáp lá cà, vẻn vẹn nháy mắt thất thần, cũng đủ để quyết định sinh tử. Huyết kỵ sĩ ý thức sau cùng bên trong mới hiểu được, vì sao đối phương có thể cấp tốc như thế địa giết sạch trong sơn động chiến sĩ, nhưng mà vì sao nơi này sẽ xuất hiện một tên huyết tộc thượng vị giả. Bất quá hắn đã lại không thể suy nghĩ, cũng vĩnh viễn sẽ không biết đáp án. Thiên Dạ đi tới bình đài biên giới, lấy ra được từ Ngụy Bách Niên năm cấp huyết tộc súng ngắm, nhắm ngay lên núi con đường, vừa nãy cái kia âm thanh nổ tung động tĩnh không nhỏ, nếu như chu vi còn có kẻ địch chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Quả nhiên không đợi bao lâu, Thiên Dạ trong tầm mắt liền xuất hiện này đầu nhện ma vội vã bóng người, hắn thong dong bóp cò súng, nhện ma gào thét một tiếng, khổng lồ thân nhện lập tức hướng về sau ngã lật, lăn ra một đoạn đường sau, liền đổ xuống vách núi. Thiên Dạ lại đợi trong chốc lát, lại không có cái khác động tĩnh, thế là thu hồi súng ngắm, một tay nhấc lên hôn mê bất tỉnh nam tước, dùng thâm hồng chi nha nhẹ nhàng đâm vào hắn trước ngực. Tinh huyết ly thể thống khổ đem nam tước làm tỉnh lại rồi, hắn một tiếng rên rỉ, chậm rãi mở hai mắt ra. Thiên Dạ đem thâm hồng chi nha nhổ ra, một giọt máu tươi dọc theo lưỡi nhọn, từ nam tước trước mắt lạch cạch rớt xuống. Nam tước sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi bất định, hắn nhận ra đây là một thanh năm cấp hút máu vũ khí. Thiên Dạ chỉ hình tròn trận pháp, trực tiếp hỏi, nói cho ta đây là dùng để làm gì. Nói xong, thâm hồng chi nha vẫn cứ chống đỡ tại nam tước trên ngực. Nam tước tổn thất bộ phận tinh huyết sau, đặc biệt suy yếu. Tuy rằng Thiên Dạ khẩu khí bình thản, thậm chí không có mở miệng uy hiếp, nhưng hắn tại Thiên Dạ tỏa ra khí tức dưới dĩ nhiên không tự chủ được có chút run rẩy. Đó là bắt nguồn từ huyết mạch áp chế, đã vượt qua cấp độ. Hơn nữa hắn từng ở một người khác trên người cảm nhận được quá tương tự khí tức, đó là mơ hồ phá hoại hết thảy bạo ngược, dành cho sinh mệnh bản năng sợ hãi, đến từ thực lực hầu tước Nana. Nam tước cung kính mà nói, xin hỏi ngài có phải không xuất từ tôn quý Ma Mần thị tộc? Ma Mần chính là Nana sở thuộc thị tộc, Thiên Dạ chỉ là nói một cách lạnh lùng, bây giờ là ngươi muốn trả lời vấn đề của ta. Tại thâm hồng chi nha lưỡi đao dưới, tại bị sống sờ sờ hấp thụ tinh huyết uy hiếp dưới, nam tước rốt cuộc khuất phục, nhiệm vụ của chúng ta hay là tại một ít đặc biệt địa điểm bố trí loại trận pháp này. Có người nói nó có dò xét cùng ức chế công năng, có thể cảm ứng được có chút đặc biệt hơi thở xuất hiện. Khi trận pháp xuất hiện dị thường chấn động lúc, chúng ta liền cần lập tức đăng báo. Đặc biệt khí tức, nam tước cười khổ nói, chúng ta cũng không biết này đặc biệt khí tức là chỉ cái gì. Thiên Dạ gật gật đầu, biết bọn hắn chỉ là phụ trách bố trí, cũng không hiểu rõ bộ này hàng ngũ tác dụng, hơn nữa gần đây cũng chưa từng xảy ra dị thường. Thế nhưng Thiên Dạ không biết, không có nghĩa không tìm được người hiểu. Hắn suy nghĩ một chút, đầu tiên là đình chỉ toàn bộ trận pháp hoạt động, sau đó bắt đầu phân giải những kia kỳ lạ máy móc. Từng kiện tất cả đều ném vào trong không gian thần bí của Andorra. Chương 50, lựa chọn khó khăn. Pháp trận này có trên 100 cái bộ phận, trong đó phần lớn bộ phận đều là do quý hiếm kim loại tạo thành, cho dù không cân nhắc phía trên nguyên lực hàng ngũ, chỉ là thu về vật liệu liền có thể phát bút tiểu tài. Nam tước nhìn thấy từng kiện trận pháp bộ phận tại Thiên Dạ trong tay biến mất không còn tăm hơi, đầu tiên là khiếp sợ, lập tức sắc mặt càng ngày càng thảm đạm. Hắn biết nhìn thấy Thiên Dạ bí mật, tất nhiên không có may mắn. Lựu đạn nguyên lực cùng súng ngắm tiếng súng đã kinh động dưới chân núi Phong Nha bộ lạc, bọn lang nhân sinh ra gây rối, nhưng là bọn hắn đi tới vùng cấm tuyến biên giới, liền đều dừng lại không tiến. Bốn con nhện bộc dương dương mắt hổ mà nhìn bọn lang nhân, chỉ huy bọn chúng nhện ma đã bị Thiên Dạ một súng bắn chết, nhện bộc không cao trí tuệ đối thế cục không có sức phán đoán, vẫn như cũ ấn lại nguyên bản mệnh lệnh ngăn trở bọn lang nhân. Cơ hội tốt như vậy, Thiên Dạ đương nhiên sẽ không thả qua. Hắn một đao giết chết huyết tộc nam tước, thoáng thanh lý hiện trường vết tích, liền lần nữa từ ngọn núi sau lưng hạ sơn, lặng yên đi xa. Thiên Dạ kiên quyết ra tay, giết chết những này huyết tộc cùng nhện ma, cũng là vì cho bọn lang nhân tạo áp lực. Nếu không thì rất khó xác định Phong Nha bộ lạc bọn lang nhân tương lai có thể hay không đứng ở Thiên Dạ bên này, hoặc là chỉ ít duy trì trung lập. Thâm nhập hắc ám quốc gia lâu như vậy, Thiên Dạ đã nghe qua xem qua bá tước không ít tàn bạo cử động cùng với đối thượng tầng đại lục nịnh bợ. Những này huyết tộc rõ ràng cùng thượng tầng đại lục các đại nhân vật có dính dáng, hiện tại chết hết ở trên lãnh địa mình, Stuka chắc chắn sẽ nắm Phong Nha bộ lạc giận chó đánh mèo cho hả giận. Nếu như Phong Nha bộ lạc không muốn diệt phong lời nói, như vậy lựa chọn tốt nhất hay là tại sắp đến trong chiến tranh đứng ở Thiên Dạ một phương. Thiên Dạ lúc này cũng không gấp với liên hệ Phong Nha, những này suy nghĩ ngoan cố bọn lang nhân cần thời gian, hay là thời gian không ngắn nữa, mới có thể nhận rõ lập tức thế cuộc. Xuống Thanh Phong Sơn, Thiên Dạ liền đi chuyến này chạm cuối cùng, Stuka bá tước thành thị dưới mặt đất lâu đài. Hắn đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút thượng vị hắc ám chủng tộc xào huyệt là cái dạng gì. Chờ từ bá tước pháo đài trở về, mới là bí mật tiếp xúc Phong Nha bộ lạc vị kia già đến sắp đi không nổi lão tộc trưởng thời gian. Một người như vậy, trên người nhất định có thật nhiều cố sự, nói không chắc sẽ cho Thiên Dạ mang đến rất nhiều kinh hỉ cùng bất ngờ. Tiểu tâm rực rực tiềm hành mấy ngày, Thiên Dạ thuận lợi đi tới Stuka pháo đài trước. Làm nhện ma bá tước, Stuka pháo đài bảo lưu lại nhện ma chủng tộc đặc điểm, cũng phù hợp chính mình bá tước thân phận. Xuất hiện tại Thiên Dạ trước mắt là một tòa thổ sơn, tại đỉnh núi xây dựng hùng vĩ pháo đài, một cái đại đạo theo thế núi mà xuống. Thế nhưng kỳ dị là, tại thổ sơn trên núi phân bố rất nhiều cửa động. Đặc biệt là chân núi nơi có một cái cao tới mấy chục mét, đủ khiến khổng lồ nhất chiến tranh cự thú ra cửa động khổng lồ. Mỗi cái trong cửa động thỉnh thoảng có vĩnh dạ trận doanh các tộc tộc nhân ra vào, đỉnh núi pháo đài chỗ cửa lớn ngược lại không có nhìn thấy mấy người ra vào. Chân núi nơi trong cửa động to nhất, một cái rộng rãi đại đạo. Nhìn qua đây là chuyên vì nhện ma bên ngoài chủng tộc khác sử dụng con đường. Hai bên đường đi nhưng là đầy đất mạng nhện, chỉ thích hợp nhện ma cùng nhện bộc nhóm hành động. Tại trên lưới nhện, nhện ma cùng nhện bộc tốc độ sẽ chỉ ít tăng nhanh gấp đôi. Hơn nữa một điểm nhỏ bé chấn động, cũng sẽ bị xa xa nhện bộc phát hiện, biết có ngoại địch xâm lấn. Có chút nhện ma cùng nhện bộc bày xuống trên lưới nhện còn có thể có bôi kịch độc, này chính là thiên nhiên phòng tuyến. Có mảng lớn mạng nhện bao trùm, chính là thiên giả cũng khó có thể lén lút xuyên qua. Thiên giả quan sát một trận, liền biết toàn bộ thổ sơn đều bị đào rỗng, đỉnh núi pháo đài có thể thông qua ẩn giấu thông đạo nối thẳng lòng núi, mà ở ngọn núi dưới đất bộ phận còn rất có thể có bao la không gian. Dù sao nhện ma cùng nhện bộc đều là đào đất kiến trúc cao thủ. Stuka tòa này xây dựng tại thổ sơn trên pháo đài chính là truyền thống nhện ma bố cục, chỉ bất quá quy mô hùng vĩ, tại thổ sơn dưới đất không biết cất giấu bao nhiêu nhện bộc cùng chiến sĩ. Tòa pháo đài này dễ thủ khó công, muốn bắt không riêng muốn sử dụng trọng binh, còn cần trả giá thương vong thảm trọng. Thiên giả khẽ cau mày, buông tha cho không thiết thực ý nghĩ. Lấy hắn hiện tại trên tay điểm ấy sức mạnh, muốn đánh hạ Stuka pháo đài thực sự khó khăn. Thiên giả vòng quanh Stuka pháo đài đi rồi chọn một vòng, lại quan sát một trận, đại thể xác định phía trong tòa thành bên ngoài các xác nhân vật hoạt động quy luật sau, liền hướng về khi đến phương hướng trở về. Trước khi đi, thiên giả trong lòng còn là có chút tiếc nuối. Nhìn hình hình sắc sắc hắc ám chủng tộc ra ra vào vào, vậy cũng là từng đoàn hoạt động tinh huyết cùng hắc ám nguyên lực, giờ khắc này không thể ra tay, thực sự khó chịu. Trên đường về nửa đường, thiên dạ lần nữa bái phỏng phong nha bộ lạc. Lần này thiên dạ ẩn giấu ở bộ lạc phụ cận, kiên trì chờ đợi. Lang nhân khứ giác là một phiền toái lớn, thiên dạ cũng khó có thể quá mức tới gần. Bất quá thiên dạ cũng không hề đợi bao lâu, vừa qua bữa tối thời gian, chỉ thấy phong nha lão tộc trưởng liền từ bên trong hang núi đi ra. Bắt đầu ở các nơi tuần tra, an ủi tộc nhân. Đợi được trăng lên giữa trời lúc, lão tộc trưởng mới đi xong một vòng. Chỉ là chuyện nhỏ này liền để nó lộ ra phi thường mệt nhọc, eo thật sâu khom xuống, hơn nữa trên mặt vẻ âu lo lái đi không được. Thiên dạ rõ ràng lão tộc trưởng lo lắng đến từ nơi nào, khẳng định bắt nguồn từ chết đi những huyết tộc kia, cùng với Stuka sứ giả nhện bộc. Các ngươi đi về trước đi, ta chung quanh đi lên đi. Lão tộc trưởng quay đầu lại phân phó nói. Hai tên lang nhân hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, lĩnh mệnh mà đi. Lão tộc trưởng thì một mình chậm rãi hướng về ngoài bộ lạc đi đến. Khu vực này là phong nha bộ lạc lãnh địa, rất là yên tĩnh an toàn, hầu như không có loài người từng xuất hiện. Trong lãnh địa có thật nhiều sản lượng khá lớn quặng mỏ, mỗi nơi quặng mỏ đều có không ít lang nhân chiến sĩ đóng giữ, tương đương với từng cái trú binh điểm, cho nên phong nha bộ lạc lang nhân chiến sĩ đối lão tộc trưởng an nguy cũng không lo lắng. Lão tộc trưởng di chuyển bước chân nặng nề, lững thững đi tới. Dọc theo con đường này sơn sơn thủy thủy, đều quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa rồi. Hắn vô tình đi đến một cái trong suốt bên hồ nhỏ ngồi xổm xuống, chuẩn bị ở nơi này rửa tay một cái. Đây là mấy chục năm thói quen, đã gần như biến thành một loại nghi thức. Lão tộc trưởng cúi đầu hướng về hồ nước nhìn tới, thình lình nhìn thấy tại hình ảnh của mình bên cạnh lại vẫn đứng đấy một người khác. Lão tộc trưởng tay khẽ run lên, tại gây nên đạo đạo gợn sóng vỡ vụn trong nước hình ảnh. Hắn lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy quay đầu lại, nhìn thiên dạ, nói trẻ tuổi nhân loại, người rất lớn mật. Thiên dạ lạnh nhạt nói, người mới thật sự là lớn mật. Chấn định như vậy, lẽ nào người đã tìm tới biện pháp ứng đối Stuka bá tước tức giận. Lão tộc trưởng thân thể trong nháy mắt kiên cường, khí thế đột nhiên phát sinh, gắt gao nhìn chằm chằm thiên dạ, nguyên bản vẫn đục hai mắt cũng bắt đầu có liệt hỏa thiêu đốt. Thế nhưng thiên dạ không nhúc nhích chút nào, coi lão tộc trưởng khí thế như không. Lão tộc trưởng trong mắt lóe ra thán phục cùng kinh ngạc. Chậm rãi nói, ngươi tại nhân tộc ở trong hẳn không phải là hạng người vô danh. Ngươi còn trẻ như vậy, như thế có tiền đồ, vì sao phải đến quốc gia của chúng ta đến mạo hiểm đây? Lại vĩ đại thiên tài, nếu như biến thành thi thể, vậy hắn cũng là chẳng là cái thá gì rồi. Thiên giả cười cười, nói, nơi này chẳng mấy chốc sẽ biến thành quốc gia của ta. Lão tộc trưởng ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, ngữ khí lạnh lẽo, nói, nhân loại các ngươi lại muốn xâm lấn. Hừ, quân đội của các ngươi sẽ bị đón đầu thống kích. Chiến sĩ của ngươi sẽ bị chúng ta vuốt sắc phá tan thành từng mảnh. Mấy trăm năm rồi, nhân loại quân đội vẫn không có bước lên quá vùng đất này. Thiên giả cười ha ha, nói cho dù ta cuối cùng thất bại, cũng sẽ không thua ở nho nhỏ phong nha bộ lạc tay. Hơn nữa các ngươi có thể hay không sống đến quân đội của ta đến còn chưa chắc chắn đây này. Ta nghe nói bá tước kiên trì luôn luôn không phải rất tốt, có lẽ quân đội của ta còn chưa tới, phong nha bộ lạc tay. Phong Nha bộ lạc cũng đã biến thành lịch sử. Lùi một bước giảng, cho dù ta rút ra vùng đất này, bá tước cũng vẫn cứ sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lão tộc trưởng ánh mắt lấp lóe, suy tư chốc lát, nói chết ở bá tước thủ hạ, cùng chết ở nhân tộc đạn dưới chẳng lẽ có khác biệt sao? Stuka chưa chắc sẽ tuyệt diệt Phong Nha, nhưng là nhân tộc nhất định sẽ giết sạch hết thảy lang nhân. Đó cũng không nhất định. Thiên Dạ lấy ra siêu dây chuyền, ném cho lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng tiếp nhận dây chuyền, tại chóp mũi người một cái, ánh mắt trở nên hơi nhu hòa chút, nói, đây là siêu máu tươi thệ ước, hắn dùng của mình tổ tiên chi hồn vì ngươi làm đảm bảo. Thế nhưng ta tín nhiệm đối với ngươi vẫn như cũ cần thời gian, dù sao siêu chỉ là một người trẻ tuổi đều là dễ dàng kích động. Lão tộc trưởng lời còn chưa dứt, Thiên Dạ liền lại ném qua một khối kim loại minh bài, người trẻ tuổi dễ dàng kích động, như vậy cái này đây. Lão tộc trưởng tiếp nhận minh bài vừa nhìn, nhất thời toàn thân run lên, nói, này, đây là quần phong đỉnh tín vật. Ngươi là làm thế nào chiếm được nó? Theo cho ta vật này vị bằng hữu kia nói, cái này tín vật tại lang nhân bên trong hẳn là rất có uy tín. Làm sao ta ở trên người ngươi không nhìn thấy? Nghe được Thiên Dạ ẩn hàm chỉ trích lời nói, lão tộc trưởng cười khổ nói, đến từ quần phong đỉnh tín vật, tại chúng ta những này sinh hoạt tại thế giới tầng dưới chót lang nhân tới nói, cùng thánh vật ngang ngửa. Chỉ là yêu cầu của ngài đối chúng ta thật sự là quá. Quá không phù hợp chúng ta truyền thống cùng thưởng thức, e sợ không có cái nào lang nhân nghĩ tới muốn tại nhân loại thống trị quốc gia sinh hoạt, càng không cần nói cùng nhân loại sóng vai chiến đấu. Ngài muốn mượn chúng ta Phong Nha sức mạnh đánh bại Stuka, chỉ sợ là phải thất vọng. Thiên Giả cười cười, nói, ngài nghĩ nhiều, ta nhưng chưa từng có dự định mượn Phong Nha sức mạnh. Trên thực tế, các ngươi điểm ấy sức mạnh ở trong mắt ta không quan trọng gì. Chỉ bất quá ta vì kia tại quần phong đỉnh bằng hữu từng để cho ta chiếu cố một chút tộc nhân của hắn, siêu đem tới cho ta cảm giác cũng không tệ, ta mới nguyện ý xuất hiện ở đây, cùng ngài nói chuyện. Thiên Giả rút ra thâm hồng chi nha, dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra lưỡi đao, nhất thời phát ra rồng gầm y hệt tiếng rít. Hắn hướng lão tộc trưởng liếc mắt nhìn, nói ta đối Phong Nha không có bất kỳ yêu cầu, các người nguyện ý cộng đồng tác chiến cũng tốt, muốn đặt mình ngoài sự việc cũng không quan hệ. Chỉ bất quá khi ta đem khu vực này tính vào của ta bản đồ lúc, Phong Nha lựa chọn đều sẽ quyết định kế tiếp đãi ngộ, mà hai loại đãi ngộ đều sẽ tuyệt nhiên không giống. Điểm này, ta nghĩ ngài hẳn là rất rõ ràng. Đương nhiên, các người còn có loại thứ ba lựa chọn, cái kia chính là gia nhập Stuka quân đội. Nhưng mà, phàm là đối địch với ta người, ta đều sẽ chém tận giết tuyệt. Ngài suy nghĩ thật kỹ đi. Dứt lời, Thiên Dạ xoay người rời đi, cũng không đợi lão tộc trưởng trả lời. Lão tộc trưởng nhìn Thiên Dạ bóng lưng, kêu lên, ngài xưng hô như thế nào? Dura tử tước cùng Mando nam tước phải hay không đều là ngài giết? Thiên Giả cười ha ha, cũng không trả lời cái vấn đề này, mà là bồng bềnh đi xa. Đường về liền đơn giản hơn nhiều, Thiên Giả vô kinh vô hiểm rời đi hắc ám quốc gia, tiến vào biên giới màu xám khu vực. Đến nơi này, Thiên Giả tự phóng ra đầu máy, hướng về hắc lưu thành chạy nhanh mà đi. Tới gần hắc lưu thành thời điểm, Thiên Giả đem sử dụng vũ khí đạn dược, cùng với từ Thanh Phong Sơn đoạt được trận pháp bộ phận đều từ không gian thần bí của Andorra bên trong lấy ra, chất tại đầu máy sau trên giá, sau đó mới tiếp tục hướng Hắc Lưu Thành chạy tới. Trở về Hắc Lưu Thành, Thiên Giả trước tiên đem những kia nguyên lực hàng ngũ lắp ráp giao cho ám hỏa hàng ngũ sư tiến hành phá giải, đồng thời triệu tập ám hỏa cao tầng, cùng với Tống Tử Ninh, Triệu Vũ Anh cùng Ngụy Phá Thiên đám người mở hội, thảo luận kế hoạch tác chiến. Chương 51, rút củi dưới đáy nồi thượng. Tại phòng tác chiến trên địa đồ lớn, Thiên Giả đem mới nhất trinh sát đến tình báo tất cả đều đánh dấu được, đồng thời vẽ ra một cái kế hoạch xuất binh con đường. Thiên Giả hướng về mọi người nói một cách đơn giản nói chuyến này thu hoạch, đây chính là ta mới nhất đạt được tình báo, cùng với định ra đường tiến công. Tin tức tốt là mảnh kia lãnh địa người thống trị, nhện ma bá tước Stuka dị thường tàn bạo, hơn nữa đối lãnh địa cướp đoạt đã vượt ra khỏi cực hạn. Bởi vậy có thể dự kiến, khi chúng ta thời điểm tiến công, chỉ cần có thể đánh tan bá tước trực hệ bộ đội, tại những phương hướng khác trên gặp phải chống cự sẽ không quá mãnh liệt. Mà tin tức xấu nhưng là, chúng ta 89 phần 10 muốn cùng vị này bá tước đánh tới một trận chiến. Ngụy Phá Thiên một cái thật hưng phấn rồi, đứng bật dậy đến, kêu lên, một cái nhện ma bá tước. Thật mẹ hắn đã nghiền, lần này ta nhất định phải đi. Lão tử gần đây công lực lại có tiến bộ, hiện tại rất muốn biết, nhện ma bá tước có thể hay không đánh vỡ của ta Thiên Trọng Sơn. Khẳng định đánh cho phá, hơn nữa còn không cần cái thứ hai. Ngồi xuống cho ta, Triệu Vũ Anh không chút lưu tình để Ngụy Phá Thiên nhận rõ hiện thực, sau đó đưa tay tại trên vai hắn nhấn một cái, Ngụy Thế Tử nhất thời ngã về chỗ ngồi trong ghế. Triệu Vũ Anh mỉm cười nói, chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, cũng muốn học đại nhân đánh nhau. Cho ta thành thật ở trong thành ở lại, Ngụy Phá Thiên trợn mắt, sau đó quay người lại, chỉ trụ Tống Tử Ninh hỏi, cái kia tên mặt trắng nhỏ này đây. Tử Ninh sẽ cùng chúng ta cùng đi, Thiên Dạ nói, các ngươi, Ngụy Phá Thiên hơi nghi hoặc một chút, ta cùng Vũ Anh, Ngụy Phá Thiên lúc này nhảy lên, gầm hét lên, vì sao Tống Tất cái này nương nương khang đều có thể đi, ta liền không thể. Ta điểm nào kém hắn, không chờ Thiên Dạ nói chuyện, Tống Tử Ninh đứng dậy, quạt giấy khẽ mở, nhẹ lay động hai lần, nói, bởi vì kẻ hèn so với người soái a hát. Ngụy Phá Thiên nhất thời giận dữ, nương nương khang, người muốn chết. Tống Tử Ninh quạt giấy lắc nhanh chóng, cười nói, ta xác thực muốn tìm cái chết, làm sao bây giờ đây? Liền xem Ngụy Thế Tử ngươi có năng lực này hay không? Ngụy Phá Thiên đang muốn cãi lại, bả vai lại đè xuống một đạo cự lực, lần nữa ngã về trong ghế. Triệu Vũ Anh một cái tát đem Ngụy Phá Thiên đập về chỗ ngồi ghế tựa, thâm trầm ánh mắt đảo qua hai người, quát lên, đều cho lão nương câm miệng. Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh lập tức ngồi xong, không lại làm ầm ĩ. Thiên Dạ nhất thời ngạc nhiên, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn còn không biết, liền ở rời đi Hắc Lưu Thành mấy ngày này, liền ngay cả Triệu Vũ Anh đều bị gặp mặt liền dùm beng được hai người phiền đến đau đầu, thế là cho bọn hắn lập được quy củ, một khi ai không nghe lời, đó là sẽ lập tức động thủ. Lấy Triệu Vũ Anh 12 cấp chiến tướng thực lực, lại có một thân hung ác man lực, Ngụy Phá Thiên Thiên Trọng Sơn mấy lần liền có thể đập ra. Về phần Tống Tử Ninh, đã căn bản không dám ở trước mặt nàng sử dụng Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết rồi, lĩnh vực phản chế không phải là nói xong thú vị. Đôi này thiếu niên, nguyên lai là bị đánh cho sợ. Kỳ thực tất cả mọi người đều hiểu vì sao trận chiến này không thể mang lên Ngụy Phá Thiên. Ngụy Thế Tử một khi xuất chiến, đám kia đại tiểu thư thế tất sẽ đi theo xuất động. Hắc Lưu Thành loại này cái gì đều không có địa phương, thực sự khó thở cực kỳ, Đồng Kỳ Phong một trận chiến xem như là những ngày qua duy nhất việc vui, nếu có cơ hội lẫn vào một cái chiến tranh chân chính, những kia quý nữ nhóm kiên quyết sẽ không bỏ qua. Nhưng mà các nàng hơi động, Trương Tự Hành lãnh đạo quân đoàn thứ ba liền muốn xuất động. Một khi bị Hắc Ám chủng tộc một phương biết được có đế quốc phân hạm đội xuất hiện tại Vĩnh Dạ, tất nhiên cũng sẽ điều động hạm đội ứng chiến. Đến lúc đó cũng không phải là cục bộ chiến đấu, mà là một hồi chiến tranh toàn diện. Vốn là Thiên Dạ chỉ là muốn từ Hắc Ám quốc gia bên trong giành lại một mảnh lãnh địa, đánh cái căn cơ mà thôi. Vĩnh Dạ đại lục loại này cằn cỗi địa phương, tùy tiện cái nào từ tước đều có thể thống trị bao la cương vực. Đối với loại này biên cảnh địa khu xung đột nhỏ, hai phe cánh các đại nhân vật liền nghe hồi báo hứng thú đều không có. Nhưng nếu là đế quốc chỉnh biên phân hạm đội xuất hiện, như vậy không riêng sẽ dẫn ra hầu tước, thậm chí công tước đều sẽ đưa ánh mắt tập trung tới đây. Vậy coi như không phải Thiên Dạ bản ý rồi, hơn nữa cũng không phải đế quốc bản ý. Ngụy Phá Thiên kỳ thực trong lòng rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn nhìn thấy Tống Tử Ninh bộ kia hung hăng dáng vẻ, khẩu khí này nói cái gì đều nuốt không trôi. Dưới sự tức giận, không nhịn được hướng về Tống Tử Ninh chỉ tay, quát lên, đêm nay ở phố sau trong ngõ hẻm một mình đấu, một người đến, ai không đến cũng không phải là nam nhân. Tống Tử Ninh ánh mắt sáng lên, khẽ cười nói, cũng tốt, rất lâu không đánh ngươi, hiển nhiên ngươi lại ngứa ra. Ngụy Phá Thiên cười gần, lão tử ở trên chiến trường vào sinh ra tử, bây giờ còn sẽ đánh không lại ngươi cái này mỗi ngày đâm vào trong đám nữ nhân rác rưởi. Mắt thấy hai người lại tại ước giá, Thiên Dạ không khỏi từng trận đau đầu. Còn là Triệu Vũ Anh có biện pháp, nàng trực tiếp nhấc lên khai sơn, hướng về Ngụy Phá Thiên trước mặt đập một cái, nói, đây là của ngươi. Sau đó một đấm nện ở Tống Tử Ninh trước mặt trên bàn, nói, đây là của ngươi. Triệu đại tiểu thư đầy mặt hung khí, một bức tỷ đêm nay liền muốn chém người dáng dấp, ánh mắt tại hai người trên mặt quét tới quét lui, cười gằn nói, hai cái tiểu mao hài tử đã sẽ chém người, được a, có bản lĩnh. Đêm nay phố sau hẻm nhỏ, tỷ tỷ ta một chống hai, hai người các ngươi cùng lên đi. Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh một mặt dại ra, không biết là bị vị tỷ tỷ này ngôn từ còn là cử chỉ dọa sợ. Thiên Dạ lúc này ho nhẹ một tiếng, Triệu Vũ Anh xoay tay lại chỉ tay, quát lên, ngươi câm miệng. Bằng không liền ngươi đồng thời đánh. Thiên Dạ vô tội cười cười, nói, ta chỉ là muốn nói, để cho bọn họ cùng tiến lên ngươi sẽ thua. Triệu Vũ Anh sắc mặt bỗng nhiên có chút đặc sắc, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, căm tức nhìn Thiên Dạ, làm sao chỗ nào đều có chuyện của ngươi. Đi, hai chúng ta một mình đấu, để lão nương dạy ngươi làm sao làm người. Thiên Dạ mở to hai mắt, mang theo cười hỏi, gần người đánh lộn, không động binh khí. Triệu Vũ Anh sắc mặt nhất thời một hắc, Thiên Dạ có thể cùng Ngụy Phá Thiên Tống Tử Ninh không giống, cực thiên về gần người đánh lộn, lại có sức mạnh kinh khủng cùng thể chất làm hậu thuẫn. Lúc trước tại Thiên Dạ trong phòng ngủ trận kia vật lộn để Triệu Vũ Anh rất rõ ràng hai người buông tay ra gần người đánh lộn kết quả, muốn toàn thắng căn bản không có khả năng. Đến lúc đó nàng một đại mỹ nữ sưng mặt sưng mũi địa bò lên, như vậy thắng thảm, lại nào có mặt mũi có thể nói. Nhưng U Quốc công đại tiểu thư nhưng là thà bị gãy chứ không chịu cong tính khí, hai hàng lông mày dần dần dựng thẳng lên, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Đúng lúc này, Tống Tử Ninh ung dung thong thả nói, thiên dạ, đối mặt Vũ Anh như vậy giai nhân tuyệt sắc, ngươi làm sao có thể hạ thủ được? Còn muốn gần người đánh lộn, vậy cũng quá không chú ý phong độ. Muốn đánh có thể, ước pháp tam chương, một không được đánh mặt, hai không được tập ngực, ba không được chạm mông. Chỉ cần tuân thủ này ba cái, ngươi liền đánh đi, bằng không nói không chừng ta cũng muốn cùng tiến lên, tốt bảo vệ Vũ Anh tiểu thư. Có thể nào cho ngươi đường đột giai nhân đây? Thiên giả tại chỗ ngạc nhiên, gần người đánh lộn, này không cho chạm kia không cho đụng, còn thế nào đánh? Triệu Vũ Anh cũng nổi giận, dùng sức vỗ bàn một cái, quát lên, vậy còn đánh cái quỷ? Muốn ngươi nhiều chuyện, chớ đem lão nương làm nữ nhân. Này một tiếng qua đi, toàn bộ phòng tác chiến rơi vào yên tĩnh quái dị bên trong. Tựa hồ, nơi này không có ai sẽ coi nàng là nữ nhân. Thật vất vả trật tự khôi phục bình thường, thiên giả đem kế hoạch của mình toàn bộ nói xong, lại tổng hợp mọi người ý kiến đã làm một ít tu chỉnh, sau đó liền đem ám hỏa cao tầng quan quân cũng gọi đi vào, từng cái bố trí nhiệm vụ. Rời đi phòng họp sau, Ngụy Phá Thiên tự nhiên lại lâm vào thế gia tiểu thư nhóm trong vòng vây. Bất quá các vị quý nữ nhóm cục diện rằng có kéo dài đến hôm nay, đã không giống lúc mới bắt đầu như thế dương cung bạt kiếm, huống hồ mọi người cũng đều biết một đám người thực sự bất lợi cho bồi dưỡng cảm tình, thế là hiện tại mỗi lần cùng ở Ngụy Phá Thiên bên cạnh nhân số giảm mạnh, thay phiên ra trận, cuối cùng cũng coi như để Bác Vọng Hầu thế tử dễ dàng rất nhiều. Chiều hôm đó Ngụy Phá Thiên một người liền chiếm ám hỏa chọn một cái lộ thiên cách đấu tràng, bất quá bên cạnh cũng là ba năm vị thế tộc tiểu thư tại tiếp khách, chính thích hợp nói chuyện phiếm, nói chuyện tâm tình. Một đường quyền pháp luyện xong, Ngụy Phá Thiên đã cả người mồ hôi. Hắn ở trần, lộ ra giống như điêu khắc cơ bắp, nhìn xác thực thô bạo cương mãnh. Phá Thiên, ngươi làm sao vậy, tâm tình tựa hồ không tốt lắm bộ dáng. Một vị dung mạo tú lệ, thần thái ôn nhã nhu thuận nữ hài hỏi. Không có gì, chính là xem một cái nào đó tiểu bạch kiểm không vừa mắt mà thôi. Nói xong, Ngụy Phá Thiên còn văng tục, lúc này mới thoáng khí bình chút. Hắn hướng về nhu thuận nữ hài liếc mắt nhìn, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, ngươi cảm thấy ta cái kia thiên giả huynh đệ thế nào? Rất tuấn tú, nữ hài không chút nghĩ ngợi trả lời, lập tức mặt hơi đỏ lên, nói bổ sung, đương nhiên, hắn cũng rất lợi hại. Đây chính là huynh đệ của ta, đương nhiên lợi hại. Ngụy Phá Thiên rất nhiều đắc ý, so với khen chính hắn còn cao hứng hơn. Một bên Nam Cung Lăng cùng Ngụy Phá Thiên tiếp xúc hơn nhiều, nghe lời đoán ý đã có điểm đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, nói thiên công tử cái gì cũng tốt, chính là xuất thân thấp chút, liền hàn môn cũng không tính chứ. Ngụy Phá Thiên cả giận nói, nam nhân dựa vào là bản lĩnh, là nắm đấm. Xuất thân có cái điều dùng, là, Nam Cung Lăng cười cười, liền không nói thêm lời. Nàng tin tưởng Ngụy Phá Thiên có thể rõ ràng ý tứ của mình. Ngụy Phá Thiên uống một hớp, nói thiên dạ là ta huynh đệ sinh tử, còn không thành ra. Nhà ai có thích hợp nữ hài, đều giới thiệu mấy cái lại đây. Các ngươi đều thấy được, ta đây huynh đệ hiện tại cũng đã có một cái sư cách cục, về sau đánh xuống mấy cái hành tình, đây còn không phải là dễ dàng chuyện. Ở đây ba vị thế gia quý nữ nghe vậy đều tim đập thình thịch. Ngụy Phá Thiên nói chuyện thói quen khoa trương, mấy cái hành tình là hơn nhiều, vốn lấy các nàng nhìn thấy. Lại đều cảm thấy thiên giả tương lai đánh xuống một hai cái quận không vấn đề chút nào. Tại đế quốc như vậy quân công đã có thể phong tước, nếu như hoạt động một cái, thế tập ba đời tử tước đều có khả năng. Đây chính là sĩ tộc đỉnh chóp cách cục rồi. Loại này xuất thân đương nhiên không xứng với các nàng, nhưng là cưới vợ không thể thừa kế tước vị huân bá con gái không vấn đề chút nào. Về phần các cấp thế tập tử tước con gái, cái kia đã coi như là môn đăng hộ đối. Huống hồ làm mai mối chính là Bác Vọng Hầu thế tử, cũng có thể nhìn cao một cấp. Mấy vị này quý nữ đều cũng có nhãn lực, đặc biệt Nam Cung Lăng càng thành thục hơn chút, biết rõ thiên giả loại người này giá trị cùng tiềm lực. Nói đơn giản một chút, đang cùng cái khác thế gia phát sinh xung đột thậm chí là chiến tranh thời điểm, giống như thiên giả loại này tay nắm trọng binh hãn tướng, một người so với 10 cái con cháu thế gia đều hữu hiệu. Nhu thuận nữ hài lập tức liền nói tốt, chờ ta sau khi trở về cùng ông ngoại nói một chút, mời hắn tại trong tộc chọn mấy người tỉ muội. Nam Cung Lăng trong lòng hơi động, cô bé này là phủ quốc công ngoại tôn nữ. Nàng cư nhiên đem phủ quốc công rời đi ra, vì đòn ý nói hùa Ngụy Phá Thiên ngược lại là hạ đủ công phu. Lập tức Nam Cung Lăng cũng không yếu thế, nói ta có cái biểu muội, dáng dấp tính tình đều là cực tốt, nàng là Huệ Hà Bá tiểu nữ nhi, từ nhỏ ở nhà liền bội phần chịu sủng ái. Huệ Hà Bá xuất từ Tây Khúc Cửu Thị, đó là phương bá thế gia, trung phẩm tối thượng nhất đẳng. Huệ Hà Bá là tộc trưởng thân đệ, chính hắn cái kia tước vị mặc dù là quận bá, lại có thể thế tập năm đời, đối với hiện nay thiên giả tới nói tuyệt đối là với cao. Này lời vừa nói ra, Ngụy Phá Thiên lập tức nhìn Nam Cung Lăng một mắt, gật gật đầu. Hai gã khác quý nữ thấy thế, lập tức cúi đầu đăm chiêu chính mình thân bằng hảo hữu bên trong vừa độ tuổi nữ hài. Ngụy Phá Thiên thầm nghĩ Viễn Đông Ngụy thị cũng có mấy cái bảng chi tộc nữ là nhân tuyển không sai, lại đem các nàng thêm vào, nhân số sẽ không thiếu. Nhiều mỹ nữ như vậy, thiên giả luôn có thể lấy ra một cái đến a. Nói tới chỗ này, Ngụy Phá Thiên thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, hiện tại ngược lại là có kiện chính sự, cần cùng các ngươi thương lượng một chút. Ba người hiếm thấy Ngụy Phá Thiên như thế chính kinh, không khỏi có chút khẩn trương lên. Chương 52, rút củi dưới đáy nồi hạ. Ngụy Phá Thiên chậm rãi nói, mấy ngày nay nhận được các vị nâng đỡ, trên thực tế, luận ra thế luận tướng mạo các ngươi xứng ta thừa sức, tại hạ cũng không phải hoàn toàn không biết tốt xấu người. Nhưng dựa theo đế quốc luật chế, cho dù ta là thừa tước người, bên người vị trí cũng chính là một cái chính thê hai cái bình thê mà thôi, không có khả năng càng nhiều. Ba vị quý nữ nụ cười đều có điểm miễn cưỡng, các nàng làm sao không biết, kỳ thực bình thê đối với các nàng tới nói đã là cực kỳ ủy khuất. Có thể tình huống lúc này, lại làm sao có thể không tranh. Nhà cao cửa rộng trưởng nữ từ nhỏ phú quý, ngăn nắp sinh hoạt sau lưng cũng có tương ứng trách nhiệm, thông gia chính là một cái trong số đó, đó là nhiệm vụ gia tộc dành cho các nàng. Tự lấy bác phỏng hầu thế tử cái này hôn ước làm thí dụ, tranh đến tự tiến vào cuộc sống mới, có mới quyền lợi cùng nghĩa vụ, từ đây trời cao biển rộng, không tranh được lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Cái gì lưỡng tình tương duyệt, bất kể xuất thân địa vị, cam nguyện ủy thân hàn môn, vậy cũng là thoại bản cùng ca kịch bên trong mới có thể xuất hiện tình tiết. Các nàng cho dù không vì mình, cũng phải vì gia tộc, vì tương lai tử nữ đi tranh giành cái xuất thân. Cho dù thật sự gặp phải thích đến liều lĩnh người, cam tâm bỏ qua hết thảy, đó cũng không phải là an vô nghèo khó liền có thể xong việc. Nhà cao cửa rộng thế tộc chắc chắn sẽ không khoan dung loại này khiêu chiến tông pháp, bại hoại nề nếp gia đình hành vi tồn tại. Không riêng các tiểu thư sẽ bị cấm ở thâm trạch lãnh viện, những kia dám cùng các nàng ám thông xã giao tiểu tử nghèo càng sẽ bị truy trách, thậm chí là truy sát. Đây chính là sống mà được hưởng hết thảy một cái giá lớn, quyền lợi cùng nghĩa vụ xưa nay đều là ngang nhau. Muốn nhảy ra cái này ràng buộc, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là đủ mạnh, mạnh đến có thể tránh thoát xuất thân ràng buộc. Liền ở ba vị quý nữ trong lòng lo sợ thời khắc, Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên sát trụ câu chuyện, ngược lại nhắc lên một cái khác đề tài, a hát, đúng rồi, ta lại còn đã quên một chuyện. Tử Ninh cũng đã đến nên chính thức thành ra lúc. Tống Thất, hắn không phải cùng sĩ tộc có hôn ước sao? Nam Cung Lăng kỳ quái hỏi. Những này nhà cao cửa rộng quý nữ cũng không biết Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh trong lúc đó sau lưng mâu thuẫn, thấy hai người phân biệt cùng thiên dạ mật thiết, liền cho rằng ba người trong lúc đó quan hệ cũng không tệ. Ngụy Phá Thiên phất tay một cái, tùy ý nói, cái kia sĩ tộc nữ nhân làm sao ngồi vững Tống Thất phu nhân vị trí? Sớm muộn đều phải giải trừ, các ngươi khả năng còn không biết. Tống Việt gần nhất lần kia 10 năm đại khảo trên, Tử Ninh một tiếng hót lên làm kinh người, người thừa kế thuận vị xếp hạng nhảy một cái đã đến thứ hai, cũng đừng quên, hắn so với Tống Tử Thừa nhỏ hơn dòng dã 9 tuổi. Tương lai phiệt chủ, kha kha, còn chưa biết được. Tống Việt lần này đại khảo sau khi kết thúc, vẫn chưa đối ngoại tuyên dương kết quả, mặc dù có lòng người không khó nhận được tin tức, nhưng tại chàng này ba tên quý nữ cũng thực sự đều là lần đầu tiên nghe nói tin tức này. Tống Tử Ninh sĩ tộc hôn ước là cái vấn đề rất lớn. Nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp giải quyết. Huống hồ cho dù các nàng chính mình không thích hợp, còn có ruột thịt tỉ muội, khuê chung mật hiếu, như thành quan hệ thông gia liền đều là trợ lực. Ba vị quý nữ kể cả các nàng bạn gái không khỏi tất cả đều trong lòng gợn sóng mãnh liệt, ở bề ngoài lại không chút biến sắc, chỉ bất qua lấp lòe ánh mắt, còn là lặng lẽ tiết lộ một chút tâm sự của các nàng. Lấy Tống Tử Ninh như thế tình thế, đã là Tống Phiệt người thừa kế nhiệt môn chi tuyển, cho dù ngồi không lên phiệt chủ vị trí, chỉ cần bốn bể yên tĩnh quá đi xuống, vậy cũng ít nhất là cái đại trưởng lão. Đợi một thời gian, Tống Tử Ninh hẳn là cũng có thể được một người hầu tước phong vị, như vận khí đủ tốt, hoặc là võ công xuất chúng, lại đánh hạ một mảnh danh giới, nói không chắc tước vị này còn có thể thế tập mấy đời. Như thế tiền đồ, cho dù không thể so bác phỏng hầu thế tử chắc chắn, nhưng tại đế quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng thuộc về phải tính đến được rồi. Ba vị quý nữ ngoài miệng từng cái đếm lấy bên cạnh mình thích hợp nữ hài, trong lòng lại tránh không được lặng lẽ sinh ra chút bí ẩn tiểu tâm tư, nếu là mình, vậy thì như thế nào? Mà trong nhà lại sẽ làm sao phản ứng? Khi một đám nữ nhân tụ lại cùng nhau, cũng đừng hy vọng có thể bảo vệ bất kỳ bí mật. Vẫn chưa tới buổi tối, hết thảy quý nữ liền đều biết Tống Tử Ninh hiện trạng cùng giá trị. Mà Tống Tử Ninh bên này, bỗng nhiên nhận được rất nhiều mời, đại thể đến từ dòng chính quý nữ trực tiếp mời, rất khó cự tuyệt. Một cái hai cái thì cũng thôi đi, khi mời vượt qua năm cái thời điểm, Tống Tử Ninh liền biết sự tình không đúng. Ngụy Phá Thiên lôi kéo thiên giả trốn ở trong phòng tác chiến cười đến rất vui vẻ, bên cạnh hắn hỏa lực đột nhiên bị phân đi rồi gần một nửa, thanh tĩnh không ít. mà Tống Tử Ninh lại bị ngăn cản, hắn mang theo những này tiểu thư, cũng đừng hòng tham dự thiên giả Tây Trinh. Những thế gia này quý nữ mỗi người thân phận không tầm thường, cho dù cùng đến tộc nữ nhóm cũng địa vị không thấp, một khi lên giường của các nàng, vậy thì cần phải lấy về nhà không thể. Nghĩ đến Tống Thất cái này sắc quỷ bị một đám mỹ nữ vây quanh, lại chỉ có thể xem không thể ăn, Ngụy Phá Thiên liền cười đến đặc biệt vui vẻ. Thiên giả còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy hắn đêm nay thường thường không hiểu cười khúc khích, rất là không tầm thường. Ngụy Phá Thiên vừa nãy tìm đến thiên giả lúc, mang theo một tên chiến tướng, nói là mình không thể đi, nhưng lại không quá yên tâm thiên giả, đã nghĩ khiến hắn đi theo khách khanh gia nhập Tây Trinh đội ngũ. Thiên giả cũng không có tại chỗ đáp ứng, nhiều một tên chiến tướng, đội ngũ thực lực đương nhiên tăng nhiều, nhưng mà loại này thế tộc tôn sùng là khách khanh chiến tướng không phải tốt như vậy vận dụng, ở trên chiến trường cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nghe theo chỉ huy. Huống hồ người kia nguyên bản chức trách là bảo vệ Ngụy Phá Thiên, như thế nào lại đột nhiên đáp ứng rời đi thế tử bên người. Bất quá thiên giả rất nhanh liền biết rồi nguyên nhân trong đó. Phòng tác chiến môn đột nhiên bị đẩy ra, Tống Tử Ninh sau khi đi vào, không nói hai lời, nguyên lực tụ ra một đống biên giới vô cùng sắc bén hình lá lưỡi dao mỏng, thẳng đầu thẳng não địa toàn bộ quăng về phía Ngụy Phá Thiên. Ngụy Phá Thiên hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, trong phút chốc liền vận lên Thiên Trọng Sơn, đem hết thảy công kích hết thảy cản lại. Tên kia Ngụy gia khách khanh chiến tướng chẳng những không có ra tay ngăn cản, trái lại sắc mặt lúng túng lùi tới một bên, lập tức tại Ngụy Phá Thiên hưng phấn không thôi phất tay ra hiệu dưới, hướng về thiên giả cáo từ, vội vã ra phòng tác chiến. Sau đó chính là một hồi hỗn chiến, đợi hai người đánh mệt, thiên giả mới biết đầu đuôi câu chuyện. Nguyên lai Ngụy Phá Thiên khiến cho Tống Tử Ninh không thể theo quân, vì bù đắp sức chiến đấu tổn thất, mới đem của mình khách khanh nhét cho thiên giả. Cũng không biết Ngụy Thế Tử vì để cho vị kia chiến tướng đáp ứng xuất chiến, đồng thời miệng kín như bưng, ngầm hứa nhân ra bao nhiêu chỗ tốt. Thiên giả liền khí cũng không muốn cùng hai cái này lôi kéo nhau chân sau ra hỏa sinh, U Quốc Công đại tiểu thư biết được việc này sau lại là vô cùng phấn khởi, cảm thấy một trận chiến định càn khôn cơ hội đã đến, lập tức vỗ bộ ngực ôm đồm nhiều việc, yên tâm, lão nương ra tay, một cái đỉnh hai. Thiên giả sắc mặt càng đen hơn, muốn nói không đáng tin, Vũ Anh đại tiểu thư xác thực một cái đỉnh hai. Thật lên chiến trường, vị này đại mỹ nhân là quyết định sẽ không nghe hắn chỉ huy. Tây Trinh đêm trước, thiên giả rốt cuộc quyết định, về sau nếu có đại sự, chỉ có thể để ba tên này tất cả chặn một phương, không có khả năng để cho bọn họ tiến đến đồng thời. Rất nhanh tới dự định thời gian, ám hỏa một cái máy móc doanh đi đầu xuất phát, Tây Trinh từ đây bắt đầu. Thiên giả cùng Triệu Vũ Anh ngồi ở trong xe chỉ huy, cùng đại bộ đội cùng đi ra thành, mà Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh thì tại cùng chúng nhà quý nữ đọ sức, chỉ bất quá hai người tâm tình là một cái trên trời, một cái dưới đất. Tống Tử Ninh lần này bị đầu kia lợn rừng dễ dàng lấy gậy ông đập lưng ông, thật giống rất được kích thích, hai ngày liền dùng xong thường ngày nửa tháng phân lượng giấy tuyên thành, thư, họa không câu nệ, chuyên cần khổ luyện. Chờ thiên giả lên đường trước một buổi tối, theo hắn nói đã vừa thấy mộ sắc thâm thâm chi ý, sắp đột phá đến tam thiên phiêu diệp quyết trung giai cảnh giới thứ 6. Mà Ngụy Phá Thiên tâm tình khoan khoái thời khắc, đang luyện quyền lúc lần thứ nhất chạm tới nguyên lực thành tuyền khí cảm. Hai người lại là trăm sông đổ về một biển, vũ lực đều có chỗ bổ ích. Bên trong xe chỉ huy, Triệu Vũ Anh ngồi ở thiên giả đối diện, một bên dùng quân đao gọt hoa quả, một bên mạn bất kinh tâm nói, xem ra hay là muốn ta tới đối phó cái kia đáng chết bá tước, bất quá này có thể không tiện nghi. Cho ngươi xem một chút cái này. Nàng duỗi chân đá đá bên cạnh một cái màu đen dương nhỏ, nắp hòm tự động bắn ra, lộ ra bên trong một viên bằng bàn tay, thô bằng nắm đấm màu bạc thực thể đạn. Trên thân đạn những kia nguyên lực hàng ngũ hoa văn, đều là thẳng thắn, tràn đầy túc sát khí tức. Thiên dạ lấy làm kinh hãi, hỏi, đây là cái gì? Triệu Vũ Anh soạt soạt cắn một cái hoa quả, khai sơn chuyên dụng đạn pháo, một phát là có thể đem Stuka loại kia cấp thấp nhất hắc ám bá tước oanh gần chết. Đương nhiên, nó giá tiền cũng cùng uy lực lẫn nhau phối hợp. Có nó nơi tay, chúng ta liền không dùng sợ cái kia giả cỗi bá tước. Bất quá sau đó phải cho ta bồi thường, trận này sau khi chiến tranh kết thúc, chiến lợi phẩm ta muốn hai thành, trước hết để cho ta chọn. Ngươi muốn cái gì, nô lệ, tù binh cùng bình dân cũng có thể, thế nhưng không muốn lão nhân. Ma duệ tốt nhất, lang nhân liền kém chút ý tứ, nhện ma không dùng. Thiên dạ nhíu nhíu mày, nói, ngươi còn làm nô lệ chuyện làm ăn. Không phải nô lệ chuyện làm ăn, bất quá so với kia cái càng hỏng bét. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng tốt nhất đừng hỏi. Mặt khác, này không thể tính là việc buôn bán của ta, chỉ là giúp bằng hữu một chuyện mà thôi. Thiên dạ trầm ngâm một cái, nói có thể, bất quá ta đoán chừng cuộc chiến tranh này có thể bắt được tù binh cũng không nhiều. Bình dân cũng giống như nhau. Triệu Vũ Anh nói, cái kia thái độ hờ hững khiến người ta từ trong đáy lòng cảm giác được từng cơn ớn lạnh.